Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1300. Ba Chí Tôn. Chương 1300. Ba Chí Tôn. Đó còn cần phải nói. Đạo Thiên hạ trắng rồi Lăng Tiên liếc, nói: Ba người này nhưng cũng là danh chấn vĩnh sinh giới chí tôn trẻ tuổi, được xưng đánh khắp cùng giai vô địch thủ, cường hãn làm cho người ta tức lộn ruột. Vừa nói, nàng vừa chỉ cái kia áo bào màu vàng oai hùng nam tử, nói: Hắn gọi Ngạo Hồng Trần, được xưng là Ngạo gia vạn năm đến kiệt xuất nhất truyền nhân, một thân chiến lực mạnh đến mức tận cùng, là trên đời công nhận chí tôn trẻ tuổi. Phải biết, Ngạo gia nhưng là một cái quái vật khổng lồ, vạn năm đến không biết ra bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Người này có thể được xưng là vạn năm kiệt xuất nhất truyền nhân, có thể nghĩ, hắn nên mạnh mẽ đến mức nào. Xác thực, vạn năm đến cường đại nhất truyền nhân, đây cũng không phải là người bình thường có thể lấy được danh xưng. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại. Bên trên thời gian vạn năm, mặc dù là giống như bình thường thế lực, cũng có thể hiện ra không ít ưu tú hậu bối lấy, huống chi là Ngạo gia cái loại này cự đầu. Mà Ngạo Hồng Trần có thể được phong vạn năm mạnh nhất, cái này đã là đủ chứng minh thực lực của hắn rồi. Cái kia mặc quần áo trắng gọi Nhân Vương, chính là Nhân Vương điện thế hệ này truyền nhân. Đạo Thiên Hạ vừa chỉ người mặc đồ trắng tuấn giật nam tử, nói: Nhân Vương điện là một cực hắn thế lực cường đại. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, đó cũng là số một quái vật khổng lồ. Cái thế lực này mỗi một thời đại mạnh nhất truyền nhân đều được trao tặng Nhân Vương danh xưng, mà mỗi người vương đều là người mạnh mẽ nhất một trong. Nơi này cường đại nhất, chỉ thế nhưng mà phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới. Cho nên, cho dù này rất ít người ra tay, nhưng mà không người hoài nghi thực lực của hắn. Hơn nữa có nghe đồn nói, hắn có thể là trong truyền thuyết vũ hóa tiên thể. Đạo Thiên Hạ liên tiếp mở miệng, mỗi nói một câu, Lăng Tiên liền chấn động một phần. Nhất là nghe được vũ hóa tiên thể bốn chữ, càng làm cho hắn có chút chấn động. Phải biết, vũ hóa tiên thể thế nhưng mà cửu đại thánh thể một trong được vinh dự là nhất có cơ hội thành tiên thể chất. Bởi vì loại thể chất này cùng đại đạo tiên thể đồng dạng, trời sinh liền cùng đạo thân hòa. Giống như là trời xanh sủng vậy, có đại khí vận ra thân. Mà có nghe đồn nói, chỉ cần vũ hóa tiên thể có thể trải qua 9 lần niết bàn, như vậy, liền có thể vũ hóa phi thăng. Kể từ đó, Lăng Tiên tự nhiên là có chút chấn động, không nghĩ tới thậm chí ngay cả vũ hóa tiên thể đều xuất thí. Hắn cái này cùng nhau đi tới, đã gặp 3 loại thánh thể lấy. Hơn nữa trước mắt vũ hóa tiên thể, cái này chẳng phải là nói, ở kiếp này vậy mà xuất hiện 4 loại thánh thể. Nhìn chung muôn đời thánh thể theo không dễ dàng xuất thế, cả đời có thể xuất hiện 2-3 loại, đã là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà ở kiếp này, lại xuất hiện 4 loại, điều này làm cho Lăng Tiên ngửi được khí tức không giống tầm thường. Cái kia mặt hắc y gọi ma tử, chiến lực cực sự cường hãn. Xuất đạo đến nay không chỉ có chưa bại một lần, nhưng lại đánh bại một vị chí tôn trẻ tuổi. Đạo Thiên Hạ một ngón tay nam tử mặc áo đen kia, nói: Từng có thánh chủ nói, người này tu tập một bộ thiên công, hơn nữa vô cùng có khả năng, là trong truyền thuyết thôn thiên ma công. Thôn thiên ma công. Lăng Tiên nhíu mày, đối với danh tự này rất lạ lắm, bất quá hắn biết rõ, bất luận cái gì một bộ thiên công đều là nhân vật cực kỳ cường hãn. Đại khái tại 2 vạn năm trước, có một ma đầu đột nhiên xuất hiện, những nơi đi qua không ai có thể ngăn cản, mặc dù là lúc ấy cường đại nhất tuyệt đỉnh đại năng, cũng không làm gì được người nọ. Đạo Thiên Hạ giới thiệu sơ lược hạ xuống, nói: Mà ma đầu kia công pháp tu luyện chính là thôn thiên ma công, nghe nói có thể thôn phệ hết thảy, khủng bố tới cực điểm. Bất quá tại ma đầu kia trèo lên đỉnh phong về sau, liền thần bí biến mất. 2 vạn năm sau hôm nay, ma tử đột nhiên xuất hiện cùng ma đầu kia vậy cường hãn, vậy khủng bố. Đạo Thiên Hạ trầm giọng nói, trong giọng nói toát ra vài phần ý nghĩ kính sợ. Không hổ là danh chấn vĩnh sinh giới chí tôn trẻ tuổi, quả nhiên không tầm thường. Lăng Tiên cảm khái thở dài. Như thế nào? Đạo Thiên Hạ nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Hãy nghe ta nói hết về sau, ngươi sợ à? Sợ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, ba người này xác thực khủng bố, mặc dù là hắn cũng phải thận trọng đối đãi. Bất quá, hắn không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại là có vài phần chiến ý. Đừng sợ mất mặt, đối mặt cái này ba cái đồ biến thái, sợ hãi thật là bình thường. Đạo Thiên Hạ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn cùng hắn tranh luận. Ai, cái này có thể phiền toái, vốn tưởng rằng có thể thắng lợi trở về, không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều như vậy kình địch. Đạo Thiên Hạ thở dài một tiếng, nói. Không nói trước cái này ba cái đồ biến thái, riêng nói những đệ lục cảnh kia tu sĩ, liền là đủ đem thịt đều cướp đi. Vậy cũng chưa hẳn. Lăng Tiên tự tin cười một tiếng, nói. Nói như thế nào ta cũng tới, cũng không muốn uống súp a. Xong rồi đi, ta đoán chừng liền súp đều không nhất định có thể uống. Đạo Thiên Hạ bĩu môi, không ôm hy vọng gì. Cái này cũng không giống như là ngươi lời nói ra được xưng trộm khắp thiên hạ thần thâu, liền điểm ấy tự tin đều không có. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ bỗng cảm thấy phấn chấn, giương lên quả đấm nhỏ nói. Đúng, bổn đại nhân đem bọn họ đều trộm sạch. Cái này là được rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Tốt rồi, yên tĩnh chờ đợi sao? Nói xong, hắn nhắm lại hai con ngươi, không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Ba ngày sau giữa trưa, Trục Lộc Sơn bỗng nhiên chấn động lên, khối lớn đá vụn rơi xuống, tiến hành không khác biệt công kích. Bất quá, ở đây không một yếu ớt, tự nhiên là cấu bất thành uy hiếp. Mà ở loạn thạch qua đi, Trục Lộc Sơn ở chỗ sâu trong chợt bộc phát ra sáng chói hào quang, giống như mặt trời, giống như hoảng người mắt mở không ra. Đón lấy, một tòa động phủ hiển hóa tại trước mắt mọi người, rầm rộ, phong cách cổ xưa tang thương. Lập tức, tất cả mọi người hai con ngươi đều trở nên nóng bỏng lấy, tràn đầy kích động. Thứ nhất là tòa động phủ này chính là đại năng thế hệ lưu lại, thứ hai là trong truyền thuyết, nó có khả năng bao hàm có bí mật thành tiên. Kể từ đó, mọi người sao có thể không kích động. Ngay sau đó, mọi người như ong vỡ tổ hướng phía trước phóng đi, phảng phất di chuyển chậm một bước, liền không chiếm được bất cứ thứ gì rồi. Bất quá, tiến lên là người phần lớn đều là trạch đạo cảnh tu sĩ. Lăng Tiên cùng những đệ lục cảnh kia cường giả cũng không có nhúc nhích. Mà đang ở nhóm người thứ nhất vọt tới cửa động phủ lúc trước, lại gặp phải không khác biệt công kích. Rầm rầm rầm. Một từng chùm sáng từ đại cửa bắn ra, mỗi một đạo đều có được tới gần đệ lục cảnh uy lực, lập tức đem những trạch đạo cảnh kia tu sĩ đánh thành cái sàng. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ mí mắt nhảy dựng, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nàng cũng ý định ỷ vào thân pháp đoạt tiến vào trước động phủ, đem bảo vật vơ vét không còn gì, là Lăng Tiên ngăn cản nàng. Khi lúc, nàng còn có chút không vui, bất quá đang nhìn đổ một màn này về sau, không khoái lập tức biến thành may mắn cùng hổ thẹn. Vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi rồi, nếu không phải ngươi ngăn ta lại, giờ phút này ta cũng vậy bị đánh thành cây sàng. Đạo Thiên Hạ thè lưới. Khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, nhìn qua những đá kia tắt thở tu sĩ, khe khẽ thở dài. Về sau, hắn liền cất bước hướng phía động phủ đi đến. Nguy hiểm đã qua, tối thiểu nhất, vòng thứ nhất nguy hiểm đã qua. Những người còn lại cũng là như thế, đều nhao nhao đi tới động phủ phía trước. Hắn bên trong một người đàn ông trung niên huy động tay áo, bàng bạc pháp lực đánh vào trên cửa chính, để cho hướng phía hai bên tách ra. Cờ, ca, ý, tờ, tờ, tờ. Đại môn tách ra cho bụi đập vào mặt, về sau trong động phủ cảnh tượng liền bạo lộ tại trước mắt mọi người. Lập tức, ướp xe tất cả mọi người rung động, giống như là gặp ma. Mặc dù là Lăng Tiên cũng toàn thân chấn động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1301. Khiêu khích. Chương 1301. Khiêu khích. Trong truyền thuyết, tòa động phủ này khả năng bao hàm có bí mật thành tiên. Cho nên tất cả mọi người là mang chờ mong, thậm chí là tâm tình kích động. Bất quá, đem làm cửa động phủ mở ra một chớp mắt kia, tất cả mọi người trong chăn tràng cảnh dọa sợ. Mặc dù là dùng lăng tiên tâm tính cũng rung động. Chỉ thấy trong động phủ tựu như cùng vô tận vực sâu, phóng tầm mắt nhìn tới lộ vẻ hắc ám, giống như là đưa thân vào vô ngân tinh không, mênh mông mà vừa thần bí. Trong hư không, chín cái kim sắc quang lộ đứng sừng sững ở đó, giống như trong truyền thuyết song lũ thời gian, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Đây là cung cấp người ở động phủ sao? Tại sao ta cảm giác giống như là đỉnh đầu tinh không? Không thể tưởng tượng nổi cuối cùng là địa phương nào. Quá rung động, khó có thể tin a. Quần hùng nhao nhao mở miệng, nhìn qua phía trước như vô tận vực sâu vậy cảnh tượng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn vốn đều cho rằng đây là động phủ, mà giờ khắc này bọn hắn lại cảm giác mình đi tới ngoài không gian, tự nhiên là có chút chấn động. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, mọi người cũng đều kích động, càng phát giác nơi đây bao hàm có bí mật thành tiên, bằng không thì há có thể vừa tiến đến, liền nhìn thấy mênh mông như vậy thần bí cảnh tượng. Lăng tiên ngược lại là không có cảm thấy như vậy, hắn ngược lại là cảm thấy nơi đây có chút rùa gì. Bất quá đã đến, hắn tự nhiên chắc là sẽ không lùi bước. Ngay sau đó, hắn lôi kéo đạo thiên hạ leo lên một cái dây dẫn quang học. Lập tức, chín cái dây dẫn quang học bộc phát ra kim quang vàng rực, đặc biệt dưới chân hắn ấm ánh nhất. Về sau thần kỳ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy dưới chân hắn dây dẫn quang học nhanh chóng biến mất, mấy hơi thở ở giữa, liền cùng đại môn kéo ra rất lớn một khoảng cách. Bất quá, lăng tiên cùng đạo thiên hạ nhưng thủy chung đạp ở dây dẫn quang học ở trên, bởi vì dây dẫn quang học mỗi biến mất một khối, bọn hắn liền đi về phía trước một khối. Có ý địa phương. Lăng tiên song hít mắt một cái, đứng ở ánh sáng trên đường, giống như đứng ngạo nghễ tại muôn đời tuyệt điên vô thượng đại đế, đảm nhiệm tuế nguyệt tẩy lễ, cũng nguy nga bất động. Mà thấy hắn cũng không có lọt vào công kích, những người còn lại cũng nhao nhao leo lên dây dẫn quang học, bị cái này vật thần kỳ trở, hướng phía không biết tên phía trước bước đi. Bất quá, mọi người ở đây hành một bán khoảng cách về sau, đỉnh đầu chợt hiện ra rầm rạp chẳng chịt ngôi sao chiếu sáng vô tận vực sâu. Có dường gì? Lăng tiên song hít mắt một cái, Chu Thiên Hạ lặng yên vận chuyển, ngưng kết thành điều khiển ma bảo y, đeo vào trên người mình. Một cử động kia, lại để cho đạo Thiên Hạ nhăn lại đôi mi thanh tú, cũng âm thầm cảnh giác lên. Mà sự thật chứng minh, lăng tiên phòng bị đúng. Oành! Một ngôi sao lớn rơi xuống, mang theo thế tồi khô lạp hủ đánh tới hướng lăng tiên thế như kinh lôi, nặng như núi. Đối với cái này, lăng tiên không tránh không né, tùy ý ngôi sao đập vào trên người mình. Điều này làm cho đạo thiên hạ khuôn mặt đại biến, tim đều nhảy đến cổ rồi. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền chứng kiến ngôi sao tiêu tán, lăng tiên bình yên vô sự. Không cần lo lắng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nếu là đổi lại trước khi, ngự ma y mà khi không cách nào ngăn trở kinh khủng này ngôi sao, được đại đạo bông hoa mới được. Bất quá dung hợp vô cực quang về sau, ngự ma y lực phòng ngự trở nên càng xuất sắc hơn, ngăn cản ngôi sao dư xài. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi choáng váng. Đạo V năm thành phố hai thiên hạ nhẹ nhàng thở ra, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập lòe một tia kinh dị. Trong lòng tự hỏi ngôi sao này nếu là đánh tới hướng nàng. Vậy coi như là nàng thủ đoạn ra hết, cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Nhưng mà, lăng tiên lại không tránh không né, dùng hộ thể thần thông đã ngăn được ngôi sao, điều này thực là một việc kinh người sự tình. Lùi đến đằng sau ta, ngôi sao này rất mạnh, ngươi ngăn không được. Lăng tiên trầm giọng mở miệng, đem đạo thiên hạ kéo ra phía sau, ngự ma y lập tức biến thành chiến thần kích trận địa sẵn sàng đón quân địch. Oành! Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, ngôi sao lần nữa rơi đập. Lúc này đây, không đơn thuần là nhằm vào Lăng Tiên một người, mà là nhằm vào toàn trường. Cái kia vô số ngôi sao từ trong bầu trời đêm rơi xuống, mỗi một viên đều nặng như Thái Sơn, cường thế đánh tới hướng tất cả mọi người. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều phải động dung, vội vàng vận chuyển hộ thể thần thông, ngăn cản rơi xuống ngôi sao. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh, ánh sáng trên đường tu sĩ cùng thi triển khả năng đối kháng đập xuống giữa đầu tinh thần. Trong chốc lát về sau, đã không còn ngôi sao rơi đập, nhưng dây dẫn quang học biến thành đường máu. Đối với đệ lục cảnh tu sĩ mà nói, những ngôi sao này tuy nhiên cường đại, nhưng lại có thể ngăn trở. Nhưng đối với trạch đạo cảnh tu sĩ mà nói, cái này không khác là tai họa ngập đầu. Cho nên trừ đi một tí có đệ lục cảnh cường giả bảo vệ không chết bên ngoài, còn dư lại trạch đạo cảnh tu sĩ, tất cả đều bị nện chết rồi. Máu tươi đem tám cái cổ lộ đều nhuộm đỏ, chỉ có Lăng Tiên cái kia dây dẫn quang học vẫn là như vậy sáng chói. Điều này làm cho Đạo Thiên Hạ khuôn mặt trắng bệch, càng phát ra may mắn chính mình kéo lên lấy Lăng Tiên, bằng không thì giờ phút này phải như những người kia giống nhau. Bất quá, Lăng Tiên lại cao hứng không nổi. Bởi vì hắn cảm giác được, đây chỉ là đợt công kích thứ nhất, đỉnh đầu cái kia mảnh hắc ám đang nổi lên càng đáng sợ hơn công kích. Mà sự tình quả nhiên không xuất ra hắn đang liệu, đem làm ngừng nghỉ trong chốc lát, ngôi sao lại lần nữa rơi xuống, so với trước kia càng thêm hung mãnh. Rầm rầm rầm. Tư không nổ tung, tất cả thiên địa kinh, tất cả mọi người liều mạng ngăn cản, mặc dù là đệ lục cảnh đại năng, cũng không giống trước khi buông lỏng như vậy. Những ngôi sao này quá kinh khủng, không chỉ có nặng như núi lớn, hơn nữa mang theo khủng bố nhiệt độ cao, lại để cho mỗi người đều có bị bỏng cảm nhận sâu sắc. Bất quá, Lăng Tiên lại như là một người không có chuyện gì đồng dạng. Thân thể hắn khoác trên vai điều khiển ma bảo y, đem nhiệt độ cao ngăn cách tại ngoại, đồng thời huy động chiến thần kích, mỗi nhất kích đều thế không thể đỡ, đem đập xuống giữa đầu tinh thần đều nổ nát. Nếu là đổi lại trước khi, chiến thần kích tự nhiên là không có cường đại như vậy, bất quá tại dung hợp bạch hổ tiếu càn khôn về sau, uy lực của nó đã trực bức đại thần thông vô thượng, tự nhiên là có thể đơn giản tan vỡ ngôi sao. Mà trừ hắn ra rất nhẹ nhàng bên ngoài, ba người kia chí tôn trẻ tuổi cũng thành thạo, rất dễ dàng liền đem ngôi sao tan vỡ. Điều này làm cho những dốc sức liều mạng kia toàn lực, vẫn chỉ là miễn cưỡng ngăn cản mọi người cảm khái không thôi, đồng thời cũng bắt đầu chú ý Lăng Tiên rồi. Dù sao, hắn làm được ba người kia chí tôn trẻ tuổi mới có thể làm được sự tình. Có ý tứ, thấy vậy lần, sẽ không rất tịch mịch. Nhìn qua oai hùng như chiến thần Lăng Tiên, ma tử nghiền ngấm cười một tiếng, nói: "Để cho ta tới thử xem, ngươi là có hay không có tư cách cùng ta tranh hùng." Nói xong, hắn một tay ngăn chặn rơi đập tinh thần, hướng phía Lăng Tiên ầm ầm đập tới. Ngôi sao bản liền khủng bố, đi qua hắn như vậy quăng ra càng là khủng bố tuyệt luôn, trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, nhưng lại không sợ hãi chút nào. Hắn cầm kích lực bổ, bạch hổ hư ảnh cường thế tuôn ra, lập tức tướng tinh thần xé sách. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Tiên gào to, đem vỡ nát mảnh vỡ ngôi sao đỉnh trụ, rồi sau đó vung tay áo một cái, để cho hướng phía ma tử gào thét xuất hiện. Mỗi một mảnh vụn như giống như lưu tinh, thế như kinh lôi, khủng bố tuyệt luôn. Có chút thực lực. Ma tử mắt lộ ra nghiền ngẫm, một cái hắc động lớn từ sau lưng của hắn hiện hiện, phóng xuất ra không có gì sánh kịp hấp lực, đem mảnh vỡ hút vào. Thấy thế, Lăng Tiên chưa từng ngoài ý muốn. Nếu là liền hắn tiện tay một kích đều không tiếp nổi, cái kia ma tử cũng liền uổng xưng chí tôn trẻ tuổi rồi. Khuyên ngươi một câu, đừng có lại đến trêu chọc ta. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, nói: bằng không thì kết quả của ngươi cùng ngôi sao này không giống. Thoại âm rơi xuống, bạch hổ hư ảnh núi lớn tứ phương, đem rơi xuống ngôi sao đều nổ nát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1302. Đại Nhật Tiên Kim. Chương 1302. Đại Nhật Tiên Kim. Vô tận trong vực sâu, Lăng Tiên cầm kích quét ngang, Bạch Hổ hư ảnh núi lớn tứ phương, đem rơi xuống ngôi sao đều nổ nát. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt cứng lại, nhất là nghe được hắn nói câu nói kia về sau, càng là vì chi kinh ngạc. Ma tử là ai? Đây chính là vĩnh sinh giới công nhận chí tôn trẻ tuổi, hơn nữa nghi là thôn thiên ma công người thừa kế, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại dám đường hoàng uy hiếp người này, tự nhiên là lại để cho mọi người vì thế mà chấn động. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ma tử nở nụ cười có xem thường, cũng có lạnh như băng. Không sai. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, không sợ hãi chút nào cùng hắn đối mặt, như đao như kiếm, sắc bén lạnh như băng. Hắn cũng không có trêu chọc ma tử, nhưng mà người này lại công nhiên khiêu khích. Điều này làm cho hắn có thể nào không có tức giận. Nhất là tại tao ngộ ngôi sao công kích dưới tình huống, nếu là hắn hơi yếu một điểm, cái này mệnh phải nhắn nhủ tại đây. Cho nên, hắn phải giúp cho đánh trả, bằng không thì sẽ bị người trở thành là quả hồng mềm. Có chút ý nghĩa, ta ngược lại muốn thử xem là cái gì cho ngươi uy hiếp lá gan của ta. Ma tử thần sắc lạnh xuống. Sau lưng lỗ đen hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, đem trong tầm mắt hết thảy tất cả đều thôn phệ. Cùng lúc đó, ngập trời ma uy từ trong cơ thể hắn gào thét xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn thập phương chấn động toàn trường. Mặc dù là ngạo hồng trần cùng người vương, cũng thần sắc ngưng trọng xuống, có một nửa là bởi vì ma tử, một nửa khác tắc thì là vì Lăng Tiên. Hắn thức tỉnh tựa hồ là ngày thứ tư mắt chu thiên hạ, bất quá cái này chiến thần kích tại sao lại xuất hiện Bạch Hổ hư ảnh. Ngạo hồng trần kim y phần phật, như đại đế hàng lâm uy áp chúng sinh. Nhân vương áo trắng như tuyết, giống như chân tiên giáng trần, phong độ tư thái vô song, siêu phàm thoát tục. Hắn nhìn qua giống như là chiến thần Lăng Tiên, ôn nhuận trong đôi mắt cũng có vài phần nghi hoặc. Đại khái là đã xảy ra nào đó dị biến, tốt dị biến. Chiến thần kích chỉ tương đương với đại thần thông, nhưng hắn chiến thần kích uy thế lại đã đạt đến đại thần thông đỉnh phong, có chút ý nghĩa. Ngạo Hồng Trần đã đến hào hứng, nói. Chỉ là, chỉ bằng vào chu thiên hạ, nhưng không chống lại được ma tử thôn thiên ma công a. Kiên nhẫn chờ đợi chính là trực giác nói cho ta biết, người này rất mạnh. Nhân vương khóe miệng mỉm cười, quanh thân lưu chuyển đạo vận, đưa hắn nổi bật như một tiên vương, phong độ tư thái vô song vang chín tầng trời. Mà đang ở hai người nói chuyện phiếm sắp, Lăng Tiên đã ngưng tụ ra chu thiên hạ bảy cách biến hóa, thoáng chốc gió nổi mây phun kinh thiên động địa. Thất chủng thần binh xoay quanh bay múa, ngoại trừ diệu tiên kính cùng phục long cầm còn lại đều phóng xuất ra đại thần thông đỉnh phong khí thế, đưa hắn nổi bật giống như một vô địch chiến thần, làm cho ở đây tất cả mọi người phải động dung. Chu thiên hạ tên tuổi rất vang dội, vô luận là tại tu tiên giới hay là đang vĩnh sinh giới đều là không người không biết, không người không hiểu. Bởi vậy tất cả mọi người rất rõ ràng chu thiên bảy vị trí đầu biến thành uy lực chỉ tương đương với đại thần thông. Nhưng mà trước mắt có 5 loại thần binh đều có đại thần thông đỉnh phong khí thế, điều này làm cho quần hùng có thể nào không chấn động theo. Một hai chủng sao nói là biến gì hoặc là trùng hợp, nhưng 5 loại đều là như thế, cái kia đã thuyết minh lấy Lăng Tiên bất phàm. Lại có thể đem chu thiên hạ biến hóa tăng lên tới đại thần thông đỉnh phong, quả thực kinh người. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng được, người này lại là như thế không tầm thường. Bất luận một cách nào sự tình đánh vỡ lẽ thường đều là cực kỳ không dễ, người này vậy mà có thể đánh nhau phá chu thiên hạ lẽ thường, xác thực bất phàm a. Quần hùng nhao nhao mở miệng có chút rung động. Mặc dù là ma tử cũng phải động dung, bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại nghiền ngẫm. Mạnh một điểm mới tốt, bằng không thì giết, không khỏi cũng quá không thú vị. Ma tử nghiền ngẫm cười một tiếng, hiển thị rõ hung hăng càn quấy. Lời của ngươi, ta còn nguyên trả lại cho ngươi. Lăng Tiên đối chọi gay gắt, chu tuyệt ma kiếm huyết quang thông thiên, sát ý nghiêm nghị. Ngươi đây là đang muốn chết à? Ma tử thần sắc lạnh xuống, lỗ đen làm càn khuyết trương, vô cùng hấp lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Quá cường đại. Chỉ là vừa lộ ra mánh khóe, liền khủng bố như thế, nếu là toàn lực thi triển, cái kia được khủng bố tới trình độ nào? Bất quá, Lăng Tiên không sợ. Hắn thần kích vung lên, như chiến thần giáng trần quát to. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ma tử hai con ngươi lạnh lẽo, lỗ đen thu nạp mấy viên cổ tinh, hướng phía Lăng Tiên ầm ầm đập tới. Bằng ngươi, nhưng không có tư cách này. Lăng Tiên khí phách mở miệng, sơn hà đỉnh cường thế ép xuống, trải qua cấm thần ấm gia trì, nó giam cầm chi lực tăng thêm sự kinh khủng, lập tức chấn trụ mấy ngôi sao. Cùng lúc đó, hắn chấn sử dụng cửu thiên thần dực, hóa thành một đạo lưu quang cường thế tuôn ra. Oành! Lôi hỏa hiển hiện, bạch hổ tuôn ra, mấy viên cổ tinh lập tức hóa thành bột phấn. Mà Lăng Tiên thế công lại chưa từng đình chỉ, vẫn là như vậy nhanh chóng cuồng mãnh cường thế thẳng hướng ma tử. Muốn chết! Ma tử giận dữ, lỗ đen bỗng nhiên co lại thành một điểm, giống như bác là trời cùng đất hợp lại với nhau, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực. Mặc dù là ngạo hồng trần cùng người vương cũng phải động dung. Chỉ vì một chiêu này chính là thôn thiên ma công cấm địa phương pháp, khủng bố tới cực điểm. Bất quá, đang lúc ma tử ý định kíp nổ một chiêu này lúc, lại phát hiện dây dẫn quang học đã biến mất, chính mình cũng rơi vào trên đất bằng. Những người còn lại cũng là như thế. Về sau, mọi người liền thấy được kích động nhân tâm một màn. Chỉ thấy ngay phía trước có một tôn tú tích loang lổ lục đỉnh, không có thần ánh sáng lượn lờ, cũng không có đạo vận lưu chuyển, thoạt nhìn tựu là một bình thường đỉnh lô. Bất quá trên đỉnh lơ lửng thần vật, nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, chịu kích động. Mặc dù là Lăng Tiên cũng mắt lộ ra lửa nóng. Chỉ thấy chỗ đó cùng sở hữu ba cái thần vật, để nhất kiện là Ngọc Tịnh Bình, chỉ là lơ lửng tại đó, liền lại để cho không gian xung quanh vặn vẹo, có thể nghĩ nó khủng bố cỡ nào. Đệ nhị kiện là một thanh ba thước đại đao, toàn thân hiện lên sáng chói màu vàng, đúng là dùng đại nhật tiên kim tạo thành, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó quen mắt. Đệ tam kiện là một quyển phong cách cổ xưa sách vở, không biết do làm bằng vật liệu gì tạo thành, toàn thân lưu chuyển lên đạo vận, dị thường thần bí. Cái này ba cái thần vật không một vật phàm, nhất là chuôi này đại nhật tiên kim đúc thành thần đao, càng làm cho mọi người hô hấp dồn dập. Một số gần như điên cuồng. Hết cách rồi, bất luận một loại nào tiên kim đều là bảo vật vô giá, coi như là chân tiên cũng phải vì đó động tâm. Ngay sau đó, mọi người không quan tâm, liều mạng hướng phía ba cái thần vật phóng đi. Ma tử cũng dừng tay lại bên trên động thủ. Tuy nhiên hắn có tự tin có thể đem Lăng Tiên nắm bắt, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lăng Tiên rất mạnh, tuyệt không phải ngắn thời gian có thể trấn áp. Cho nên, hắn câu nói vừa dứt quay người hướng phía thần vật bay đi. Đối đãi ta cầm đến bảo vật, lại đến chạm ngươi. Chỉ sợ ngươi không có bổn sự này. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy kích. Việc cấp bách không phải là chia cái ngươi chết ta sống, mà là lấy trước được bảo vật. Dù sao, cái này ba cái thần vật đều giá trị liên thành, hắn tự nhiên phải không nguyện bỏ qua. Chỉ là theo dưới mắt tình thế này đến xem, cầm đến bảo vật không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Tổng cộng cũng chỉ có 3 cái bảo vật, mà nơi đây đã có hơn 30 đệ lục cảnh cường giả. Cái này ý tứ hàm xúc bất kỳ người nào cầm đến bảo vật đều phải tao ngộ ít nhất hơn 10 dung đạo cảnh tu sĩ vây công. Cái này độ khó quả thực quá lớn. Bất quá ngoại trừ liều mạng con đường này cũng không có biện pháp khác. Cho nên hắn cường thế tuôn ra thẳng đến quyển sách kia tịch mà đi. Pháp bảo hắn không cần, tiên kim đúc thành thần binh hắn cũng có, bởi vậy, hắn muốn nhìn một chút quyển thư tịch này đến tột cùng là cái gì. Oành! Thư không nổ tung, Lăng Tiên như hồng hoang mãnh thú thức tỉnh, thoáng chốc kinh lôi nổi lên bốn phía, thiên phong minh mông cuồn cuộn. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1303. Ngộ Pháp Thư. Chương 1303. Ngộ Pháp Thư. Từ xưa đến nay, đối mặt vật vô chủ lúc, sinh linh phản ứng đầu tiên cũng là duy nhất phản ứng, chính là đoạt. Cho nên, khi thấy cái kia ba cái thần vật về sau, hỗn chiến liền bộc phát rồi. Bởi vì cửa động phủ lúc trùm sáng cùng lúc tới sao băng, đại bộ phận trạch đạo cảnh tu sĩ đều đã tử vong, cho nên nơi đây đều là một ít để lục cảnh cường giả. Mặc dù là may mắn người còn sống sót, lúc này cũng chỉ có thể biến thành quần chúng. Chỉ vì đây là thuộc về để lục cảnh cường giả chiến đấu. Vây quanh ba cái thần vật quần hùng triển khai hỗn chiến, mỗi người đều là từng người tự chiến, ý đồ đem bảo vật bỏ vào trong túi. Mà khi Lăng Tiên gia nhập chiến cuộc về sau, thế cuộc cũng thì trở nên càng phát ra hỗn loạn. Hắn như một hồng hoang mãnh thú xuất hành, đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, khủng bố tuyệt luôn. Nhất là cái kia năm loại dung hợp thần thông sau thần binh càng là vô cùng kinh khủng, rất có loại vê hai du thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật tư thí. Cái này làm cho tất cả mọi người đều phải động dung, mặc dù là cái kia tam đại chí tôn trẻ tuổi cũng không ngoại lệ. Hết cách rồi, Lăng Tiên bộc phát ra chiến lực quá mức khủng bố, coi như là mạnh như bọn hắn, cũng phải thận trọng đối đãi. Bất quá, mọi người lại không lo lắng hắn sẽ cầm đến bảo vật. Tại loại hỗn loạn này chiến cuộc xuống, đừng nói là cầm đến bảo vật sau bình yên rời đi, coi như là đụng phải thần vật, đều là một việc tương đương chật vật sự tình. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ mạnh trời rung đất chuyển, một cổ chấn động nứt vỡ thập phương, hơn 10 người dung đạo cảnh cường giả lẫn nhau công phạt, tràng diện hỗn loạn vô cùng. Điều này làm cho Lăng Tiên nhíu mày, thực sự không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể bằng thực lực bản thân chính diện đối bính. Cũng không phải hắn không nghĩ tới trước tiên lui qua một bên, tay trái ngư ông thủ lợi, mà là hắn nhìn ra được, mỗi người đều có lưu dư lực. Ý vị này tỏa sơn quan hổ đấu rất không thực tế. Cho nên, hắn như mãnh hổ xuống núi cường thế tuôn ra, ý định ngạnh xanh xanh tuôn ra một con đường. Hừ, muốn chết. Một người đàn ông trung niên cười lạnh, đưa tay chính là vài đạo kiếm khí, sắc bén vô cùng, hiển thị rõ mũi nhọn. Không có thời gian cùng ngươi cái này tan đến sơ kỳ tu sĩ lãng phí, cút ngay cho ta. Lăng Tiên gào to, chiến thần kích cường thế quét ngang, tan vỡ kiếm khí đồng thời cũng sắp người này đánh bay ra mấy trượng xa. Về sau, hắn liền không để ý tới nữa người này, trực tiếp hướng phía quyển kia thần bí sách cổ phóng đi. Điều này làm cho nam tử trung niên vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không dám đuổi theo mau, Lăng Tiên chỉ dùng một kích liền đánh bại hắn, đã dọa phá hắn gan, hữu khởi dám đuổi theo mau. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Bất quá, hắn không ra tay, không có nghĩa là người khác cũng không ra tay. Oành! Một lão giả hai tay kết ấm, khắp thiên hỏa diễm gào thét xuất hiện, đem Lăng Tiên chung quanh hóa thành biển lửa, thập phần đáng sợ. Đáng tiếc, không làm gì được Lăng Tiên. Hắn cong ngón búng ra, đốt tà thần lửa phát ra ánh sáng chói lọi, đem khắp thiên hỏa diễm đều thu nạp. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng màu máu từ trong biển lửa gào thét xuất hiện, mũi nhọn tuyệt thế, xuyên thủng lão nhân bả vai trái. Máu tươi phiêu linh, lão nhân sắc mặt đại biến, mà khi hắn nghe được câu kia lạnh như băng lời nói về sau, càng trở nên trắng bệch một mảnh. Không muốn chết, liền lùi cho ta mở. Lăng Tiên nhàn nhạt nhổ ra một câu, sợ tới mức lão nhân hồn bất phụ thể, vội vàng vọt đến một bên. Cái này dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, cũng để cho bọn họ chấn động theo. Tuy nhiên hai người này cũng chỉ là dung đạo sơ kỳ, nhưng một chiêu giải quyết một cái cũng coi là hành động kinh người lấy, tự nhiên là lại để cho quần hùng phải động dung. Muốn cầm bảo vật. Nằm mơ. Ma tử cười lạnh một tiếng, thôn thiên lỗ đen làm càn khuyết trương cả kinh, những người kia liên tiếp lui về phía sau. Về sau, hắn ầm ầm đánh ra một trường cường hãn thủ ấm nước vỡ hư không, thẳng hướng Lăng Tiên. Còn dám khiêu khích. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, trong lòng tức giận bốc lên. Hắn cùng với ma tử vốn không quen biết, nhưng người này lại nhiều lần khiêu khích, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Bất quá dưới mắt, việc cấp bách là muốn lấy được bảo vật, đợi đoạt được sách cổ về sau, sẽ giải quyết người này cũng không muộn. Cho nên, hắn một kiếm mở ra thủ ấm, rồi sau đó liền nổ tung. Oành! Một cổ vô cùng uy thế rung động toàn trường. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, như chiến thần hạ giới, tức giận thôn thiên hạ oai. Hắn đem bản thân trạng thái tăng lên tới đỉnh phong nhất, thất chủng thần binh cuồng vũ, đánh cho phía trước cản đường chi nhân liên tục ho ra máu. Cho dù ở trước mặt hắn tổng cộng đứng đấy 5 dung đạo cảnh tu sĩ, trong đó còn có 2 cái là dung đạo trung kỳ, nhưng mà ngăn không được giờ phút này Lăng Tiên. Hắn quá cường đại. Vô luận là chiến lực hay là nội tình đều là loại cùng giai đỉnh phong có vượt cấp mà chiến chi lực. Cho nên tại giao thủ ngắn ngủi về sau, 5 người này liền bị Lăng Tiên đánh bay rồi. Điều này làm cho quần hùng đều rung động đến im lặng, không nghĩ tới hắn vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế, quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Mặc dù là ngạo hồng trần cùng người vương cũng phải động dung. Ma tử thì là giận không kềm được, bất quá hắn giờ phút này đang cùng nhân vương tranh đoạt mặt trời kim đao, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Tiên đại sát tứ phương. Đều cút ngay cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng chấn động cửu thiên thập địa, hắn thần uy cũng kinh hãi thiên vũ. Lòng hắn biết nhất cổ tác khí đạo lý, cũng biết dưới mắt là cơ hội tốt nhất. Bởi vì ma tử đang cùng nhân vương tranh đoạt mặt trời kim đao, mà ngạo hồng trần thì là cùng quần hùng cướp đoạt ngọc tịnh bình. Loại tình huống này, không thể nghi ngờ là cướp đoạt sách cổ thời cơ tốt nhất. Cho nên, hắn càng phát ra nổ tung, mỗi nhất kích đều trời rung đất chuyển, khủng bố tuyệt luôn. Máu tươi phiêu linh cốt cách đứt gãy, sở hữu ngăn đón ở trước mặt hắn mọi người ngăn cản không nổi, bị đánh đích vo ra đầy máu. Vô lực chống đỡ. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá cường đại, chỉ cần không phải giống ma tử còn trẻ như vậy chí tôn, hoặc là dung đạo hậu kỳ tu sĩ căn bản là ngăn không được hắn. Sát! Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, dũng không thể đỡ, quả nhiên là thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật. Hắn mỗi một lần ra tay, chưa chắc có thể đánh bại một người, nhưng mà lại để cho quần hùng chịu thổ huyết, chịu sợ hãi. Sát đáo cuối cùng, những cùng hắn kia tỉ thí tu sĩ đều bị sợ vỡ mật, đúng là cũng không dám nữa ra tay. Thấy thế, Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, rốt cuộc đem sách cổ chộp vào trên tay. Cái này làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo, thậm chí là hoảng sợ. Phải biết, tại loại này thế cuộc hỗn loạn xuống, mỗi một kiện bảo vật đều có hơn 10 cường giả ngấp nghé. Nói cách khác, tất phải đánh bại hơn 10 đệ lục cảnh cường giả mới có thể cầm đến bảo vật. Tuy nói cùng Lăng Tiên giao thủ cũng không chí tôn trẻ tuổi, cũng không dung đạo hậu kỳ cường giả, nhưng cái này cũng một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi chuyện. Mà cùng hắn tranh đoạt sách cổ tu sĩ đều cuộc đời khổ sở, rất muốn đem theo Lăng Tiên trên tay đoạt lấy được, nhưng nghĩ đến hắn ngập trời thần uy, lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Đáng chết! Ma tử giận dữ, hắn vẫn còn cùng người vương tranh đoạt bảo đao, mà Lăng Tiên cũng đã đem sách cổ lấy vào tay ở trên, điều này làm cho hắn cảm giác mình thua một bậc. Ngay sau đó, hắn châm chọc nói. Nhất bản phá thư mà thôi, nói không chừng tựu là ghi chép một ít vô dụng lịch sử, cũng đáng được ngươi cố sức cướp đoạt. Nghe vậy, Lăng Tiên không để ý đến, hắn đem thần hồn rót vào sách cổ, về sau cả cười. Cười đến thập phần sáng lạn, thập phần vui sướng. Nói thật, cùng mặt khác hai kiện thần vật so với quyển cổ tịch này hoàn toàn chính xác lộ ra rất bình thường, không có có chỗ bất phàm. Đây cũng là vì sao không có cường lực tu sĩ đến tranh đoạt nguyên nhân. Bất quá, đương Lăng Tiên tướng thần hồn rót vào hắn về sau, lại biết mình kiếm lợi lớn. Trong mắt hắn, quyển thư tịch này tuyệt đối là nơi đây có giá trị nhất bảo vật, coi như là đại nhật thần đao cùng ngọc tịnh bình chung vào một chỗ, cũng không kịp thuật này. Chỉ vì đây là một bản ngộ pháp thư. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1304. Bổn đại nhân coi trọng. Chương 1304. Bổn đại nhân coi trọng ngươi. Ngộ pháp thư cùng ghi lại thần thông đạo pháp quyển trục cùng loại, nhưng mà hơn nhiều quyển trục tốt gấp một vạn lần. Quyển trục tối đa chỉ có thể ghi lại một loại thần thông, mà ngộ pháp thư thì không có hạn mức cao nhất, không những được ghi lại thần thông đạo pháp, cũng có thể ở phía trên lưu lại mình tu hành kinh nghiệm. Bình thường mà nói, ngộ pháp thư cũng là lớn năng giả suốt đời sở học, dùng để lưu cho người hữu duyên. Nói cách khác, trước mắt quyển này ngộ pháp thư, rất có thể tựu là tòa động phủ này chủ nhân truyền thừa. Kể từ đó, Lăng Tiên sao có thể không cảm thấy vui sướng. Ngọc Tỉnh Bình cùng Đại Nhật Thần Đao tuy tốt, nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật, chỉ có pháp môn mới thật sự là quan trọng đồ vật. Huống chi, Lăng Tiên vừa rồi đã nhìn rồi, quyển này ngộ pháp thư bên trên không chỉ có ghi lại vài loại thần thông, nhưng lại ghi lại một ít tu hành kinh nghiệm. Đây chính là cực kỳ đồ quý báu, đối với bất kỳ một cách nào sinh linh mà nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu hiếm thấy chân bảo. Cho nên, Lăng Tiên thập phần vui sướng, nhất là nghĩ đến ma tử nói đây là nhất bản phá thư, hắn liền cười càng vui vẻ hơn rồi. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra, nếu là hắn nói rõ đây là ghi lại động phủ chủ nhân ngộ pháp thư, như vậy sau một khắc, liền sẽ gặp phải tất cả mọi người vây công. Điểm này, không thể nghi ngờ. Ngọc Tỉnh Bình cường đại đúng vậy, Đại Nhật Tiên Kim hiếm thấy trên đời cũng không sai, nhưng hai thứ này sao có thể so ra mà vượt một phần đại năng truyền thừa, hơn nữa còn là ghi lại tu hành kinh nghiệm truyền thừa. Đã có cuốn sách này, liền ý nghĩa con đường phía trước không lo, tối thiểu nhất có thể ít di chuyển rất nhiều đường quanh co. Cái giá này giá trị có thể quá lớn, nếu là truyền ra ngoài, coi như là cái kia tam đại chí tôn trẻ tuổi, đều được điên cuồng. Cho nên, Lăng Tiên tự nhiên là không thể nào sinh trưởng, để mọi người đem bản cực kỳ chân quý ngộ pháp thư coi như là sách nát tốt rồi. Có này một lá thư, việc này không uổng. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, rồi sau đó liền đem ánh mắt rời về phía Đại Nhật Thần Đao, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía ma tử. Hắn có được Tử Diệu Kiếm Tiên, đối với Đại Nhật Thần Đao cũng không thế nào coi trọng, nhưng hắn vẫn không muốn làm cho ma tử cầm đến. Vừa rồi, hắn ở đây cướp đoạt ngộ pháp thư lúc, ma tử liền từng ra tay quấy rối. Dưới mắt, hắn nhàn rỗi. Sao có thể ngồi nhìn người này tranh đoạt Đại Nhật Thần Đao? Ngươi lại nhiều lần khiêu khích ta, hiện tại đến phiên ta. Lăng Tiên cười lạnh, không nói hai lời liền ra nhập chiến cuộc, chiến thần kích mang theo khai thiên liệt địa oai cường thế oanh ra. Rống! Bạch hổ hư ảnh hiện hiện, vừa hô dung trời không, lại để cho quần hùng chịu hoảng sợ, bị chấn đắc khí huyết sôi trào. Đáng chết! Ma tử giận dữ, ngưng toàn bộ pháp lực tại hai lỗ tai, ngăn cản bạch hổ thanh âm. Về sau, tay phải hắn hiện ra một cái loại nhỏ lỗ đen chống đỡ lấy mũi nhọn tuyệt thế chiến thần kích. Oành! Khủng bố chấn động mang tất cả ra, lỗ đen vô cùng đáng sợ, phóng xuất ra không thể kháng cự hấp lực, đúng là ý định đem chiến thần kích tính cả Lăng Tiên cùng một chỗ hút vào gì không gian. Tính toán thật hay, nhưng đáng tiếc, ngươi đánh không văng. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, dẫn để nổ rồi chiến thần kích, đem loại nhỏ lỗ đen nổ nát vụn. Bất quá, thì không có làm bị thương ma tử. Người này cực đoan cường đại, tuyệt đối là đương thời mạnh nhất chí tôn trẻ tuổi một trong, so Lăng Tiên trước khi quyết đấu trôi qua Phiên Như Ngọc càng đáng sợ hơn. Không tự lượng sức ngu xuẩn, hôm nay ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì mới gọi chân chính chí tôn trẻ tuổi. Ma tử cười ngạo nghễ, hai tay tách ra sáng chói thần quang, giống như hai đợt bất diệt nắng gắt, hướng phía Lăng Tiên vào đầu rơi đập. Oành! Tư không nổ tung, quần hùng không tự chủ được rút lui, trong ánh mắt đều mang theo vài phần ý sợ hãi. Lăng Tiên cũng sắc mặt cứng lại, cảm nhận được chiêu này khủng bố, bất quá, hắn không sợ hãi chút nào. Ma kiếm quét qua, ngàn vạn kiếm khí gào thét xuất hiện, mũi nhọn tuyệt thế. sắc bén vô cùng. Cùng lúc đó, Phục Long cầm Uốn Khúc lại hiện ra cõi trần, như trường giang sóng cồn giống như liên miên bất tuyệt, chấn động tâm hồn người. Oành! Tư không nổ tung, ma tử như cái thế thiên ma, đưa tay thiên địa sụp đổ, dũng không thể đỡ. Bất quá, Lăng Tiên nhưng lại không chút thua kém. Hắn như chiến tiên hạ giới, đại khai đại hợp ở giữa hiển thị rõ huyền diệu, hoành kích vô cùng kinh khủng ma tử. Quai quơ rầm rầm rầm. Hai người cường thế quyết đấu, giống nhau ma thần sống lại, giống nhau chiến tiên hạ giới, lại để cho quần hùng nhau nhau chịu biến sắc. Bất quá ngay sau đó, mọi người liền ý thức được cái này là một cái cơ hội tốt, nhau nhau hướng phía đại nhật thần đao chộp tới. Chỉ tiếc, bọn hắn ngăn không được nhân vương. Nhưng hắn là nhân vương điện mạnh nhất truyền nhân, nghi là vũ hóa tiên thể, nếu không có ma tử cùng hắn tranh đoạt, hắn đã sớm cầm đến đại nhật thần đao rồi. Dưới mắt, ma tử bị Lăng Tiên ngăn trở, hắn tự nhiên là có cơ có thể thừa lúc. Oành! Nhân vương ra tay, như không dính khói bụi trần gian đích thực tiên, nhìn như phiêu giật thoát tục, nhưng lại mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm, tương lai người đều đánh bay. Hắn quá cường đại, cho dù những mọi người kia thực lực không tầm thường, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn là không coi là cái gì. Cho nên, nhân vương lực áp quần hùng, đánh bại sở hữu người cạnh tranh. Bất quá, đang lúc hắn ý định đem đại nhật thần đao bỏ vào trong túi lúc, một đạo nhân ảnh lại vượt lên trước đem bắt được trên tay. Đúng là đạo thiên hạ. Nàng vẫn luôn trốn ở âm thầm, chờ cơ hội cướp lấy bảo vật. Dưới mắt, nhân vương bại tận quần hùng, đại nhật thần đao chung quanh chỉ có một mình hắn, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vậy, nàng vận dụng huyền diệu thân pháp, liền nhân vương đều chưa kịp phản ứng, liền đem đao này đã thu vào trong túi. Đồng nhất biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạc nhiên. Nhân vương cũng là như thế, chẳng qua sau đó, chính là tức giận. Người có thể di chuyển, đao lưu lại. Nhân vương cường thế bước ra một bước, lập tức hư không sụp đổ, chấn đắc đạo thiên hạ khuôn mặt tái nhợt, ho ra đầy máu. Nàng mặc dù ỷ vào thân pháp huyền diệu, lấy được thần đao, nhưng thực lực cuối cùng chỉ là trạch đạo kỳ, sao có thể cùng người vương chống lại. Cho nên, nàng vô lực chống đỡ, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Điều này làm cho Lăng Tiên nhướng mày, thần kích quét ngang ở giữa, đem người vương ôm đi qua. Rồi sau đó, một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói, từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Ngươi trước di chuyển, ta cản phía sau. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người thân thể chấn động, về sau, liền nhìn không được mặt lộ vẻ trào phúng. Phải biết, nhân vương cùng ma tử nhưng cũng là nổi tiếng chí tôn trẻ tuổi, coi như là phóng nhãn toàn bộ vĩnh sinh giới, đó cũng là hàng ngũ mạnh nhất đích nhân vật. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên đúng là muốn lấy một địch hai, cái này là bực nào cuồng vọng. Sao có thể không cho mọi người giễu cợt? Thật là muốn chết a, rõ ràng vọng tưởng lấy một địch hai chán sống. Muốn chết cũng không đáng dùng loại phương pháp này đi. Người này thật đúng là ngu đến mức nhà. Vốn là còn tưởng rằng hắn là một nhân vật, không nghĩ tới chính là một cách đổ nước vào não ngu xuẩn. Quần hùng đều nhao nhao mở miệng bởi vì Lăng Tiên không biết lượng sức cảm thấy buồn cười. Nhân vương cũng buồn cười, bật cười nói. Ngươi rất mạnh, nhưng tốt nhất đừng ý đầu ngăn lại hai người chúng ta, như vậy chỉ biết đem chính mình mang vào phần mộ. Không thử một chút lại làm sao biết. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, như đại đế đứng thẳng, khinh thường càn khôn. Hắn kỳ thật cũng không muốn lấy một địch hai, nhưng đạo thiên hạ như là đã lấy được thần đao, vậy dĩ nhiên là không có trả lại lý lẽ. Bởi vậy, hắn lại để cho đạo thiên hạ đi trước, chính mình lưu lại cản phía sau. Nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý là đạo thiên hạ tại triển động thân hình sắp. Rõ ràng mượn gió bẻ măng, đem Ngọc Tịnh Bình cũng đã thu vào trong túi. Ha ha, bổn đại nhân đi đầu một bước, ba người bọn hắn liền giao cho ngươi. Đạo thiên hạ cười ha ha, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, chỉ để lại một câu có vài phần đùa giỡn hành hạ đích thoại ngữ, lại để cho Lăng Tiên buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. bổn đại nhân coi trọng ngươi, cố gắng lên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1305. Một chọi ba. Chương 1305. Một chọi ba. Bổn đại nhân coi trọng ngươi, cố gắng lên. Nhẹ bỗng một câu rơi xuống, đảo thiên hạ biến mất không thấy gì nữa, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào ngốc trệ. Nhất là Lăng Tiên càng là buồn bực sắp thổ huyết. Cố gắng lên đại gia ngươi a. Một câu cố gắng lên có thể làm cho mình đối kháng tam đại chí tôn trẻ tuổi sao? Lăng Tiên mặt đều đen lấy, hắn nguyên lai tưởng rằng đảo thiên hạ cầm đại nhật thần đao về sau sẽ gặp rút đi, không nghĩ tới nàng thậm chí ngay cả Ngọc Tịnh Bình đều như ý đi thôi. Ý vị này, hắn đem phải đối mặt ba cái chí tôn trẻ tuổi. Nếu như là ma tử cùng người vương, Lăng Tiên còn có tự tin có thể ngăn trở, nhưng là hơn nữa một cái ngạo hồng trần, vậy coi như là ngang cấp đích thực tiên đã đến, cũng ngăn không được. Ba người này đều quá cường đại, bất kỳ một cái nào đều là bao quát cùng giai tồn tại, nhưng cùng hắn triển khai sinh tử quyết đấu. Ba cái cùng tiến lên, phóng nhãn cửu thiên thập địa, ai có thể đo nổi. Dám cướp đồ vật của ta, muốn chết. Ngạo hồng trần mắt tỏa lãnh điện, áo bào màu vàng múa, dĩ nhiên truy tung mà đi, tốc độ nhanh kinh người. Những người còn lại cũng nhao nhao chuyển động thân hình truy tung mà đi. Điều này làm cho Lăng Tiên thở dài một tiếng, ánh mắt dần dần chuyển thành kiên định. Bất kể như thế nào, hắn không thể ngồi xem đảo thiên hạ bị đuổi kịp, bởi vậy, hắn thần kích quét qua, đem ngạo hồng trần ôm đi qua. Những người còn lại hắn không có quản, bởi vì hắn tin tưởng phóng nhãn toàn trường, có khả năng đuổi theo trộm người trong thiên hạ, chỉ có hắn cùng với tam đại chí tôn trẻ tuổi. Những người còn lại đều không có năng lực như thế. Cho nên, Lăng Tiên cường thế ngăn lại tam đại chí tôn, không sợ tư thế, rung động toàn trường. Phải biết, ba người này nhưng cũng là vĩnh sinh giới đỉnh phong kỳ tài, bất kỳ một cách nào đứng ra đều là có thể quét ngang cùng giai tồn tại. Nhưng mà, Lăng Tiên lại dùng sức một mình ngăn lại, không nói trước kết quả như thế nào, riêng nói phần này khí phách liền tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai. Bất quá tại trong mắt mọi người, một cử động kia thật sự là quá ngu xuẩn, mỗi người đều mắt lộ ra giễu cợt, hài hước nhìn xem Lăng Tiên. Tránh ra. Ngạo hồng trần nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, như ngạo thế cửu thiên vô thượng đại đế, không đem hắn để vào mắt. Nhân vương cùng ma tử cũng là như thế. Bọn hắn không nói gì, nhưng này tản mát ra sát ý lạnh như băng, đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. Xin lỗi, làm không được. Lăng Tiên cầm kích mà đứng, để ngang ba người trước mặt. Vô luận là khí thế hay là phong độ tư thái đều không chút thua kém. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ngạo hồng trần hai con ngươi lạnh lẽo, đưa tay ở giữa kinh lôi nổi lên bốn phía, thiên phong mênh mông cuồn cuộn cường thế thẳng hướng Lăng Tiên. Cùng lúc đó, ma tử hai tay tất cả ném một cái loại nhỏ lỗ đen có thôn thiên nạp địa oai. Nhân vương cũng xuất thủ. Tay phải hắn tạo thành một cái bào ấm. Nhìn như nhu hòa mờ ảo, lại là cương mãnh khí phách trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Tam đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ một kích như vậy uy thế quả nhiên là mạnh mẽ tuyệt đối tới cực điểm. Cái này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ, bất quá, Lăng Tiên lại chưa từng biến sắc. Tam đại chí tôn trẻ tuổi xác thực rất mạnh, nhưng hắn chưa hẳn liền ngăn không được. Mở cho ta. Hét lớn một tiếng. Lăng Tiên hai đấm phóng xuất ra bất hủ thần quang cường thế nghênh chiến tam đại chí tôn trẻ tuổi. Rầm rầm rầm. Thập phương nghiền nát, thiên địa rung động lắc lư, hắn mãnh liệt như thái cổ hung thú, mạnh nếu không địch chiến thần, đem ba đại cao thủ công kích đều nghiền nát. Không tự lượng sức ngu xuẩn của ta uy thế, ngươi ngăn không được. Ngạo hồng trần như đại đế đến thế gian. Sau lưng hiện ra cửu ngày uy thế kinh thiên, có phai mờ núi sông chi sức mạnh to lớn. Cửu nhật diệu sơn hà. Sáu loại tối cường pháp tướng một trong. Ngươi có tối cường pháp tướng, chẳng lẽ ta sẽ không có sao? Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, chỉ thủ Già Thiên không phát ra ánh sáng chói lọi cùng chín viên mặt trời song song chôn vùi. Cái này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có được tối cường pháp tướng. Có chút thực lực, nhưng đáng tiếc còn chưa đáng kể. Ngạo Hồng Trần thần sắc không thay đổi, mi tâm bỗng nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang, ngưng kết thành một đầu kỳ lân hư ảnh cường thế tuôn ra. Oành! Tư không rách nát rồi, đầu này kỳ lân mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần là khí thế, liền là đủ áp sập núi sông. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng cảm nhận được áp lực, bất quá, hắn vẫn là không sợ hãi. Cho ta toái! Gào to một tiếng, Lăng Tiên chỉ trưởng sáng lên, cái thế giấu huyền hoành thông trời đất, ầm ầm làm vỡ nát kỳ lân hư ảnh. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, đầu này kỳ lân liền lại lần nữa ngưng tụ thành uy thế càng phát ra cường đại, đúng như kỳ lân chi tổ, khủng bố tới cực điểm. Cùng lúc đó, nhân vương quanh thân bộc phát ra sáng chói thần quang, hóa thành bảo giáp cùng chiến binh, đưa hắn làm nổi bật được giống như một chiến tiên, có quét ngang cửu thiên oai. Úp sáu, oành, Lăng Tiên kiếm kích đồng xuất, chính diện đối chiến nhân vương chấn đắc thiên vũ đều băng liệt. Lập tức, hắn đánh ra một cái vô địch dấu huyền, làm vỡ nát đến từ ma tử khủng bố công kích. Điều này làm cho quần hùng chịu kinh hãi. Đây chính là tam đại chí tôn trẻ tuổi a, phóng nhãn trên trời dưới đất, có bao nhiêu người có thể đủ dùng sức một mình đối kháng. Nhưng mà Lăng Tiên lại làm được, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mọi người vì thế mà chấn động. Sát! Đối mặt ba cái bình sinh mới thấy cường đại đối thủ, Lăng Tiên chiến ý dâng cao, không chỉ có không có để phòng ngự làm chủ, ngược lại là chủ động phát khởi tiến công. Hắn bảy binh đồng xuất, đại chiến Ngạo Hồng Trần, tay niết dấu huyền quyết đấu nhân vương cùng ma tử. Vậy chờ khí phách như vậy thần uy, đem làm thật là khiến người ta rung động. Khó có thể tin, hắn không có rơi tại hạ phong thì cũng thôi đi, tại sao ta cảm giác hắn chiếm cứ thượng phong đâu này. Không thể tưởng tượng nổi a, người này đến cùng được mạnh cỡ bao nhiêu. Hắn đây là muốn nghịch thiên sao. Đây chính là tam đại chí tôn trẻ tuổi a, đây không khỏi cũng quá biến thái rồi. Quần hùng nhao nhao kinh hô, cũng phi tốc hướng phía sau thối lui, bởi vì vẻ này dư âm, ảnh hưởng còn lại thật sự là quá kinh khủng, mặc dù là cách xa nhau rất xa, cũng để cho bọn họ hãi hùng khiếp vía. Đáng chết! Ngạo Hồng Trần giận dữ, cái trán hiện ra một cái hình rồng ấm ký, lập tức chân long cùng kỳ lân đồng thời tuôn ra, có hủy thiên diệt địa chi sức mạnh to lớn. Nhân vương cũng thực sự tức giận. Nhưng hắn là vĩnh sinh giới cường đại nhất chí tôn trẻ tuổi một trong, một chọi một bị áp chế đều chưa từng có, nhưng mà dưới mắt, ba người đồng xuất lại bị Lăng Tiên áp chế, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo có thể nào tiếp nhận. Giết cho ta! Nhân vương gầm lên, sau lưng hiện ra một đạo nhân hình hư ảnh, bị hỗn độn khí bao phủ thấy không rõ dung mạo. Nhưng này uy thế! Lại giống như chân tiên hàng lâm, áp chế chu thiên vạn giới. Oành! Tư ảnh ra tay, một trưởng đoạn thiên đấy trực tiếp đem Lăng Tiên quét bay ra ngoài. Đây là tiên cốt lực lượng. Lăng Tiên lau đi vết máu ở khóe miệng, không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là chiến ý dâng cao, nhiệt huyết dâng trào. Trong truyền thuyết vũ hóa tiên cốt, ta ngược lại thật ra muốn lãnh giáo một chút. Cười một tiếng dài, Lăng Tiên phóng xuất ra đấu chiến tiên cốt, đánh ra một cái tăng vọt gấp 10 lần bình loạn dấu huyền. Ầm. Tư không vỡ vụn, quần hùng rung động. Bọn hắn nhưng cũng là một phương thế lực, sao có thể không nhìn được đại danh đỉnh đỉnh đấu chiến tiên cốt. Nội tâm tự nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Mặc dù là Ngạo Hồng Trần bọn người, cũng toàn thân chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Ngươi rõ ràng có được đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt. Nhân vương chấn động, hắn chính là vũ hóa tiên thể, rất rõ ràng chuyên trúc tiên cốt, không có khả năng xuất hiện tại bên ngoài trên thân người. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại sử xuất đấu chiến tiên cốt, điều này làm cho hắn há có thể không cảm thấy khiếp sợ. Quả nhiên quá mạnh, bất quá, ngươi ngăn không được của ta thôn thiên ma công. Ma tử hung uy ngập trời, lần thứ nhất cứ nói chính mình người mang thôn thiên ma công, cũng là lần đầu tiên toàn diện bảo phát ra pháp này uy năng. Oành! Lỗ đen hiển hiện thôn thiên nạp địa, khủng bố đã đến cực hạn. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có ngày công sao? Hồng hoang thiên công, giết cho ta. Lăng tiên hét lớn một tiếng, chấn động cửu thiên thập địa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1306. Chân long tùy. Chương 1306. Chân long tùy. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có ngày công sao? Hồng hoang thiên công, giết cho ta. Lăng tiên hét lớn, vô số chữ cổ hiển hóa tại trong hư không, từng cách đều phóng thích thần quang, lưu truyền đạo vận, huyền diệu tới cực điểm. Phảng phất cái kia chính là thiên địa đại đạo, vũ trụ chí lý, làm cho người ta không kiềm hãm được đắm chìm vào trong đó. Bất quá càng nhiều nữa, nhưng lại rung động. Ma tử cứ nói chính mình người mang thôn thiên ma công, đã là lại để cho mọi người thập phần chấn kinh rồi. Dưới mắt lăng tiên hiển lộ ra hồng hoang thiên công, càng làm cho mọi người rung động tới cực điểm. Phải biết, bất luận cái gì một bộ thiên công đều là cái thế sự tồn tại vô gia địch, là cường đại nhất pháp quyết. Mặc dù là vĩnh sinh giới đỉnh phong thế lực, tối đa cũng chỉ đều có tàn khuyết đích thiên công. Nhưng mà, lăng tiên lại có được hoàn chỉnh hồng hoang thiên công, điều này làm cho quần hùng có thể nào không rung động. Mà ngay cả tam đại chí tôn trẻ tuổi cũng chịu ngốc trệ. Nhất là ma tử, hắn biết rõ thiên công đều là không sai biệt lắm tồn tại, khó có thể phân ra cao thấp. Mà hắn mới vừa nói xong lăng tiên ngăn không được thôn thiên ma công, kết quả chỉ chớp mắt, hắn liền thi triển ra hồng hoang thiên công, đây không phải vẽ mặt sao. Về sau tất cả mọi người trầm mặt lại. Chỉ vì lăng tiên mang cho mọi người rung động thật sự là nhiều lắm, cũng quá kinh người, trong lúc nhất thời căn bản là khó có thể tiêu hóa. Chí cường thiên nhãn, tối cường pháp tướng, đấu chiến tiên cốt, hồng hoang thiên công, không người nào là cực kỳ mạnh mẽ pháp môn. Tầm thường có thể có được một cái đã là đạt đến trời sủng hạnh rồi. Nhưng mà lăng tiên lại tứ người đều chiếm được, đây quả thực là nghịch thiên. Mặc dù là ngạo hồng trần bực này tuyệt thế yêu nghiệt cũng toát ra vài phần vẻ khó tin. Thiên nhãn cùng pháp tướng cùng với thiên công ngược lại cũng dễ nói, tuy nhiên kinh người, nhưng có thể lý giải. Bất quá, đấu chiến tiên cốt bọn hắn lại không hiểu được rồi. Rõ ràng là đấu chiến thánh thể chuyên trúc tiên cốt, làm sao sẽ xuất hiện tại trên thân người khác. Quả thực cũng không cách nào tin. Người này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhân vương mắt lộ ra phức tạp, nói. Không chỉ có thể lại để cho Chu Thiên Hạ phát sinh dị biến, rõ ràng còn có được đấu chiến tiên cốt. Nghe vậy, ngạo hồng trần cùng ma tử đều trầm mặt lại. Bọn hắn mặc dù rất muốn giết lăng tiên, nhưng không thừa nhận cũng không được hắn nghịch thiên, càng không cách nào phủ nhận sự cường đại của hắn. Ngươi có thiên phú thần thông, ta có thiên nhãn. Lăng tiên ngạo nghễ rất đứng ở trong hư không, đem ánh mắt rời về phía ngạo hồng trần, nói. Ngươi có tối cường pháp tướng, ta cũng vậy có. Nói xong, hắn đem ánh mắt rời về phía nhân vương, nói. Ngươi có vũ hóa tiên cốt, ta có đấu chiến tiên cốt. Ngươi có thôn thiên ma tông, ta có hồng hoang thiên tông. Lăng tiên lại đem ánh mắt rời về phía ma tử. Về sau, chậm rãi nhổ ra một câu rung động toàn trường lời nói. Như thế, ta là gì không thể một địch ba. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tâm thần đều chấn động, rồi sau đó liền rơi vào trầm mặc. Đúng vậy a, có được cái này bốn loại siêu cường thủ đoạn hắn, vì sao không thể lấy một địch ba. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho là hắn là đầu ấp nước vào, nhưng là giờ khắc này bọn hắn không dám tiếp tục cười nhạo hắn. Tuy nói đánh bại tam đại chí tôn trẻ tuổi vẫn như cũ là không thực tế, nhưng lăng tiên đã dùng sự thực đã chứng minh thực lực của mình tuyệt đối có thể cùng tam đại chí tôn trẻ tuổi khiêu chiến. Ngươi muốn chết? Ma tử tức sùi bọt mép, hắn liên tiếp bị lăng tiên đả kích, tự nhiên là lửa giận bành trướng. Ngươi không có tư cách này. Lăng Tiên khí phách đáp lại, huyền diệu chữ cổ lượn lờ tại quanh thân hắn, đưa hắn làm nổi bật được giống như một tiên vương cái thế vô địch bế nghệ hoàn vũ. Bất quá, ngay tại hắn ý định ra tay thời điểm, một người lại lên tiếng kinh hô. Các ngươi xem, đó tựa hồ là chân long tùy. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người mắt lộ ra tinh quang theo thanh âm nhìn phía này tòa lục đỉnh. Chỉ thấy trong đỉnh hiện ra chất lỏng màu vàng ấm, có hình rồng hư ảnh ở trong đó chạy, thần hà lập lòe, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Cho dù là cách xa nhau rất xa, mọi người cũng hiểu được toàn thân thư thái, phảng phất sắp vũ hóa phi thăng. Chân long tùy. Trong truyền thuyết thần vật, có được tẩy kinh phạt tùy, giống như niết bàn năng lực thần kỳ, là bất kỳ một cách nào sinh linh đều tha thiết ước mơ chí bảo. Cho nên tất cả mọi người mắt lộ ra lửa nóng, nhất là nhân vương càng là liền hô hấp đều có vài phần rồn rập. Hắn chính là vũ hóa tiên thể, chỉ cần trải qua 9 lần niết bàn, liền có thể vũ hóa thành tiên. Mà trước mắt chân long tùy, mà có thể lại để cho hắn niết bàn thần vật. Ngay sau đó, nhân vương lập tức xuất hiện tại lục đỉnh trước mặt, muốn đem bên trong chân long tùy lấy đi. Bất quá, hắn nhanh. Lăng Tiên lại nhanh hơn hắn. Hắn biết rõ chân long tùy bất phàm, cũng biết nếu là ăn vào vật ấy, chính mình không chỉ có thể củng cố căn cơ, cũng có thể lại để cho tu vi nâng cao một bước. Cho nên, hắn thần kích quét qua, lực ngăn cản nhân vương. Đồng thời, dùng pháp lực định trụ chân long tùy, đem nhận được trong tay áo. Đáng chết! Nhân vương nổi giận, sau lưng hư ảnh cường thế ra tay. Sụp đổ hư không đánh bay Lăng Tiên. Về sau, hắn liền bị tất cả mọi người vây. Không đơn thuần là tam đại chí tôn trẻ tuổi, những đệ lục cảnh kia tu sĩ cũng vọt lên đối với hắn triển khai công kích. Hết cách rồi, chân long tùy hấp dẫn quá lớn, là thứ người cũng nhìn không được. Mà đối mặt mọi người cuồng mãnh công kích, Lăng Tiên mặc dù áp lực đại tăng, nhưng lại không sợ hãi. Hắn toàn lực vận chuyển hồng hoang cổ kinh, diễn biến đại đạo bông hoa, lực ngăn cản thập phương thần thông. Rầm rầm rầm. Tư không nổ tung, Lăng Tiên liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng khiêu chiến tam đại chí tôn trẻ tuổi, nhưng là dưới mắt, nhưng là hơn 20 cái dung đạo kỳ tu sĩ đồng loạt ra tay. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể chống đỡ. Giao ra chân long tùy, tha cho ngươi khỏi chết. Ngạo Hồng Trần thực sự tức giận, thần long cùng kỳ lân cường thế tuôn ra, khủng bố tuyệt luôn thế không thể đỡ. Cút ngay cho ta. Lăng Tiên gào to, Tử Diệu kiếm tiên lướt nhanh ra, một kiếm chém nát thần long, lại một kiếm đánh tan kỳ lân. Điều này làm cho mọi người ngốc trệ thiếu chút nữa không có phun ra một búng máu. Quả thật là tên hỗn đàn. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu loại thủ đoạn a? Mọi người mắng thầm Lăng Tiên biến thái, cũng gen rét vận may của hắn, liền Tử Hoa Tiên Kim bực này chí bảo đều có. Bất quá, cái này ngược lại càng khơi dậy mọi người tham lam, lập tức từng đạo thần thông hướng phía Lăng Tiên điên cuồng đánh tới. Oành! Mảnh không gian này đã xảy ra nổ lớn, ở vào bảo tạc nổ tung điểm Lăng Tiên bị chấn đắc ho ra đầy máu. Mặc dù là có đại đạo bông hoa thủ hộ cũng không được. Nhân số nhiều lắm, mỗi người đều là đệ lục cảnh tu sĩ, nhất là tam đại chí tôn trẻ tuổi, lực công kích càng là cực đoan cường hãn. Cho nên, Lăng Tiên đụng vào lục đỉnh ở trên, xương cốt đều tan nát hơn phân nửa. Điều này làm cho mọi người trầm trồ khen ngợi, thế công càng hung mãnh hơn, cũng càng phát ra tàn nhẫn. Nhất là tam đại chí tôn trẻ tuổi càng là chiêu chiêu hung mãnh, dũng không thể đỡ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lăng Tiên khóe miệng chảy máu, điên cuồng ra tay, nhưng nhân số thật sự là nhiều lắm, một mình hắn căn bản là chống đỡ không được. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là cực kỳ nghịch thiên, căn bản không khả năng giết ra khỏi trùng vây. Mà đang ở hắn nguy cấp thời điểm, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc thấy vị này tú tích loang lổ lục đỉnh. Mặc dù coi như chiếc đỉnh này lô rất bình thường, nhưng có thể chịu tải chân long tùy để cho không bị thời gian ảnh hưởng, sao có thể phàm là tục. Ngay sau đó, Lăng Tiên đánh ra một cái lại một cái vô địch dấu huyền, đám đông tạm thời bước lui. Về sau, do tay liền cầm chân vạc. Nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý là, chính mình rõ ràng không có thể đem đỉnh này dơ lên. Phải biết, hắn thân thể thế nhưng mà cực sự cường hãn, một cánh tay tối thiểu phải có 5 vạn cân sức lực lớn. Nhưng tiếp xúc đã là như thế, vẫn là không có có thể đem nhắc tới cái này cần nặng bao nhiêu. Lên cho ta. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên vận dụng hai tay, đem lục đỉnh dơ qua đỉnh đầu. Về sau, phản công đã bắt đầu. Hắn vung mạnh cử động đỉnh thế có thể khai thiên, trực tiếp đem mấy người nện đã thành thịt nát. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1307. Cửa Phi Thăng. Chương 1307. Cửa Phi Thăng. Lục đỉnh tú tích loang lổ, chẳng biết tại sao loại tài liệu tạo thành trọng đắc hô chết người. Bất quá, uy lực của nó lại cực kỳ khủng bố, quét xuống một cái, rõ ràng đem mấy cái để lục cảnh cường giả nện đã thành thịt nát. Một màn này sợ ngây người mọi người. Mặc dù là Lăng Tiên cũng lại càng hoảng sợ. Hắn vốn chỉ là cảm thấy đỉnh này bất phàm, nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Rõ ràng bất phàm đã đến loại trình độ này. Đỉnh này không chỉ có sức nặng kinh người, hơn nữa mặt ngoài có một cổ thần bí lực chấn động, chỉ cần tiếp xúc sự vật, liền có thể đem chấn khai. Đáng chết, rõ ràng không có chú ý tới đó cũng là một kiện bảo vật. Ma tử giận dữ, sau lưng lỗ đen phóng xuất ra khó có thể kháng cự hấp lực, muốn đem lục đỉnh hấp tới. Đối với cái này, Lăng Tiên không chỉ có không có né tránh, ngược lại là vung lục đỉnh, phương ma tử ầm ầm đập tới. Lập tức, vô cùng sức đẩy minh mông cuồn cuộn mà ra, không chỉ có sắp tối đồng hấp lực bắn ra, cũng sắp ma tử chấn động bay ra ngoài. Điều này làm cho mọi người lần nữa chịu cả kinh, mặc dù là Ngạo Hồng Trần cùng người vương, cũng mắt lộ ra rung động. Mà Lăng Tiên thì là nở nụ cười, rất cười vui vẻ. Hắn nhìn qua những ngây người kia bất động bóng người, lộ ra hai hàm răng trắng. Hiện tại, giờ đến phiên ta. Thoại âm rơi xuống, hắn vung lục đỉnh đánh giết tiến lên. Oành! Tư không nổ tung, lục đỉnh bản liền nặng nề như núi, hơn nữa Lăng Tiên sức lực lớn càng là trọng đắc xóa người. Mặc cho mọi người như thế nào thi triển thần thông cũng đỡ không nổi đỉnh này trầm trọng, lập tức bị đánh bay lần lượt. Sầm sầm sầm. Nguyên một đám cường giả bị Lăng Tiên đánh bay, hắn như vào chỗ không người, không một người có thể chống đo được lục đỉnh oai. Mặc dù là mạnh như Ngạo Hồng Trần cùng người vương, cũng bị đập sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Đỉnh kia quá mức đáng sợ, Lăng Tiên cũng qua đáng sợ, cả hai như vậy một chồng thêm bộc phát ra uy lực thì cực kỳ kinh người. Như vậy uy thế quả nhiên là thần cản sát thần. Phật ngăn giết Phật, sát. Lăng Tiên mắt tỏa lánh điện quét qua trong lồng ngực vẻ lo lắng, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Đúng là quá sảng khoái lấy, vừa rồi hắn bị mọi người áp chế gắt gao, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không có một tia sức phản kháng. Mà giờ khắc này, hắn lại đám đông áp tại hạ phong, sao có thể không cảm thấy thống khoái. Ha ha ha, thống khoái. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, niềm vui tràn trề trong lồng ngực, khẩu khí kia hễ quét là sạch. Mà mọi người thì là lòng tràn đầy biệt khuất. Nhất là tam đại chí tôn trẻ tuổi càng là biệt khuất tới cực điểm. Bọn hắn nhưng cũng là hưởng dự vĩnh sinh giới đỉnh phong kỳ tài, liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang cùng giai hết thảy địch, mặc dù là chân tiên đã đến cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Mà ở liên hợp hơn 20 cái dung đạo cảnh tu sĩ dưới tình huống cư nhiên bị Lăng Tiên một người đánh cho không hề có lực hoàn thủ, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Lại có thể nào không để cho bọn họ biệt khuất? A, ta muốn ngươi chết. Ma tử tóc đen bay phấp phới, phẫn nộ tới cực điểm. Bất quá, hắn còn chưa kịp ra chiêu, liền chứng kiến một lục đỉnh trước mặt bay tới. Về sau, hắn liền lần nữa bị đánh bay, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Điều này làm cho hắn khuất nhục tới cực điểm, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Hết lần này tới lần khác, hắn không có năng lực này. Mọi người tại đây cũng là như thế. Lăng Tiên bản liền cường đại, tuyệt đối là đứng đầu chí tôn trẻ tuổi, hơn nữa một thần bí vừa kinh khủng lục đỉnh càng là quét ngang thập phương vô địch thủ. Rầm rầm rầm. Máu tươi phun tung tóe, kêu rên nổi lên bốn phía, Lăng Tiên như vào chỗ không người, đám đông đánh cho ho ra đầy máu, không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt, đa số người liền bị hắn đánh tới không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, khuôn mặt đều vặn vẹo. Chỉ còn lại có tam đại chí tôn trẻ tuổi còn đang khổ cực kiên trì, nhưng theo dưới mắt tình thế này đến xem cũng kiên trì không được bao lâu. Hết cách rồi, giờ phút này Lăng Tiên quá cường đại, quả nhiên là giống như chiến thần hạ phàm, dũng không thể đỡ. Hắn cử động đỉnh rơi đập, không hề kỹ xảo đáng nói, nhưng lực lượng này lại là tuyệt đối. Mà bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, một chống mười. Có đôi khi, lực lượng tuyệt đối liền ý nghĩa tuyệt đối áp chế. Bởi vậy, Ngạo Hồng Trần bọn người khổ không thể tả, cảm thấy biệt khuất, đồng thời cũng lần thứ nhất cảm nhận được hối hận không nên cùng Lăng Tiên là địch. Bằng không thì, sao có thể như thế mất mặt? Bị một cái cùng giai tu sĩ đánh cho không hề có lực hoàn thủ, đây quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Ha ha, thống khoái. Lăng Tiên cất tiếng cười to thoải mái vô cùng, về sau hắn liền theo dõi ma tử, muốn đem hắn đuổi giết ở đây. Người này lại nhiều lần khiêu khích hắn, rõ ràng chính là muốn giết hắn, kể từ đó, hắn cần gì phải lưu tình. Ngay sau đó, Lăng Tiên cường thế tuôn ra, một đỉnh đập vào ma tử ngực. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, ma tử xương ngực đứt gãy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đáng chết! Không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Vô. Ma tử trong lòng biết nếu không phải trốn, liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn thi triển huyền diệu bí pháp trốn vào hư không, về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho Lăng Tiên mày nhăn lại, cũng làm cho mọi người vì thế mà chấn động. Ma tử thế nhưng mà đỉnh phong kỳ tài cho tới bây giờ đều bị sát hại được người khác sợ vỡ mật sách. Chật vật trốn chạy để khỏi chết, chưa từng chủ động chạy trốn. Mà giờ khắc này, lại bị Lăng Tiên sợ tới mức chật vật trốn chạy để khỏi chết, tự nhiên là lại để cho mọi người chấn động theo. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Chỉ thấy Lăng Tiên trên tay lục đỉnh chợt bộc phát ra sáng chói thần quang, về sau đúng là cởi cách hắn khống chế, ở giữa không trung biến hóa thành một cánh cửa. Này tòa môn hộ lóe ra cửu thải thần quang, vừa phù hiện liền nối liền trời đất, ánh sáng thập phương. Nó rõ ràng chỉ có khoảng 3 trượng, nhưng cho chúng cảm giác của con người lại cao lớn to lớn cao ngạo, giống như trong truyền thuyết khai thiên chí tôn, đầu chắn thiên vũ, hạ đạp u minh. Mà ngoại trừ sáng chói thần quang bên ngoài, môn hộ cũng tràn ra một tia thần bí khí thể cùng loại linh khí. Nhưng mà hơn nhiều linh khí hiệu quả càng thêm kinh người. Hoặc là nói cả hai có trên bản chất khác biệt. Chỉ vì khi mọi người hô hấp đến cỗ này khí thể sau, không chỉ có pháp lực dục dịch, có đột phá cảm giác, nhưng lại toàn thân thư thái, phảng phất chỉ cần vượt qua cánh cửa kia. Đạo môn sẽ gặp vũ hóa thành tiên. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực sôi trào mãnh liệt, đúng là lập tức đạt đến dung đạo sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến trung kỳ. Điều này làm cho hắn ở đây vui sướng đồng thời cũng đầy đầu sương mù, không nghĩ ra cuối cùng là tức giận cái gì thể thậm chí có huyền diệu như vậy chi năng. Gần kề hít một hơi, liền có loại vũ hóa thành tiên cảm giác, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên khí? Có khả năng. Vĩnh sinh giới linh khí nồng nặc nhất địa phương cũng không thể nào làm được điểm này, chỉ có tiên khí mới có thể. Cánh cửa này lại có thể phóng xuất ra tiên khí, chẳng lẽ nói. đây là trong truyền thuyết cửa phi thăng. Mọi người nhao nhao mở miệng, lại để cho Lăng Tiên toàn thân chấn động, mắt lộ ra tinh quang. Không thể không nói, những người ta nói này rất có đạo lý, chỉ có trong truyền thuyết tiên khí có thể làm được điểm này. Mà có thể tràn ra tiên khí, hơn nữa ngoại hình là cửa chỉ có một. Cửa phi thăng. Tồn tại trong truyền thuyết, chỉ cần bước qua cánh cửa, liền có thể phi thăng lên trời, trường sinh bất tử. Cho nên tất cả mọi người mắt lộ ra lửa nóng, nhất là tại phát giác được tuổi thọ của mình rõ ràng đang từ từ gia tăng về sau, càng là liền hô hấp cũng nhìn không được ngưng trệ. Chỉ là một cổ khí thể, liền có thể tăng cường tu vi cùng thọ nguyên, cái này ngoại trừ trong truyền thuyết tiên khí, còn có thứ gì có thể làm được. Mà ngoại trừ cửa phi thăng, lại có đồ vật gì đó có thể tràn ra tiên khí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308. Sự nghi ngờ. Chương 1308. Sự nghi ngờ. Cửa phi thăng. Nhất định là trong truyền thuyết cửa phi thăng. Chỉ là một hơi, liền có thể gia tăng thọ nguyên cùng tu vi, ngoại trừ tiên khí còn có cái gì có thể làm được. Khó có thể tin, ta vẫn luôn cho rằng cửa phi thăng là một truyền thuyết, không nghĩ tới, vậy mà thật sự tích trữ ở thời gian. Đúng vậy, hơn nữa nó liền xuất hiện tại trước mặt chúng ta, đây là lão thiên gia đưa cho ta chờ đại lễ sao? Ha ha ha! Vốn là ta đã thọ nguyên gần, không nghĩ tới thậm chí có trường sanh bất tử cơ hội. Tất cả mọi người kích động, thậm chí là ẩn ẩn có vài phần điên cuồng. Hết cách rồi, đây chính là cửa phi thăng. Trong truyền thuyết chí cao thần vật, chỉ cần vượt qua cánh cửa, liền có thể phi thăng lên trời, trường sinh bất tử. Sinh linh tu hành là vì cái gì? Còn V3, sơ, dơ, không phải là vì tẩu một cái vĩnh sinh bất tử. Mà dưới mắt trường sanh bất tử cơ hội liền xuất hiện tại trước mắt, điều này làm cho mọi người có thể nào không kích động đến khó dùng tự kiềm chế. Coi như là tuyệt đỉnh đại năng đã đến, cũng được điên cuồng. Nhất là Lăng Tiên càng là kích động tới cực điểm. Chỉ vì hắn có phi thăng chi thược. Năm đó, hắn liều chết tiến vào Thượng Thanh Tông, không phải là vì một ngày kia, dùng cái chìa khóa mở ra cửa phi thăng sao? Hôm nay cửa phi thăng dĩ nhiên hiện ra, hắn sao có thể không điên cuồng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại do dự. Ở cái thế giới này, hắn có quá nhiều lo lắng, những lo lắng này lại để cho hắn không muốn rời đi. Huống chi tại lúc này loại này xuống, hắn nếu là xuất ra phi thăng chi thược, ở đây tất cả mọi người được dốc sức liều mạng cướp đoạt. Cho nên, Lăng Tiên bỏ đi ý nghĩ này. Về sau liền nghi hoặc bộc phát. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác cái động này phủ rất dịu dị, lại có tin tức xưng nơi đây bao hàm có thành tiên chi mê, dưới mắt cửa phi thăng xuất hiện, không thể nghi ngờ xác nhận tin tức này. Mà chính là nghi điểm lớn nhất. Là người phương nào nói nơi đây có thành tiên chi mê? Người này là gì có thể biết? Nếu biết, vì sao không riêng hưởng, mà là lan rộng ra ngoài? Đừng quên, đây chính là có thể trường sanh bất tử cửa phi thăng, ai có thể không tồn tại lấy tư tâm, đem công bằng tại lòng người. Cho nên, Lăng Tiên thập phần nghi hoặc thậm chí là hoài nghi. Nhất là tại liên tưởng đến lưỡng giới dung hợp một chuyện, hắn liền càng là có loại dự cảm không tốt, cảm thấy việc này cũng là một cái âm mưu. Không phải là không có khả năng, điểm đáng ngờ nhiều lắm. Lăng Tiên thầm than, lại nhìn thần dị phi phàm cửa phi thăng lúc, đôi mắt thâm thúy đã khôi phục lại sự trong sáng, không một tia tham lam. Cái này cùng cho đắc mắt lửa nóng mọi người tạo thành đối lập rõ rệt, đủ để thấy tâm tính của hắn đến cỡ nào bất phàm. Bất quá mọi người kích động cũng hợp tình hợp lý, 3 vạn năm, suốt 3 vạn năm không người phi thăng. Hôm nay, phi thăng đang ở trước mắt, ai còn có thể đem nắm lấy. Nhất là khi có người bởi vì cửa phi thăng tràn ra khí tức tại chỗ sau khi đột phá, tất cả mọi người càng là kích động đã đến khi nào cũng lại không một tia nghi kỵ. Mặc dù là Ngạo Hồng Trần cùng người vương cũng bị trước mắt hấp dẫn cực lớn che mắt tâm trí. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người vạch phá giữa không trung xuất hiện tại cửa phi thăng trước mặt. Bất quá đang khi mọi người ý định đẩy ra cửa phi thăng lúc, phía trước chợt hiện ra một cái nước xoáy, phóng xuất ra không có gì sánh kịp sức đẩy, đem tất cả mọi người đều bắn ra. Chuyện này, vì cái gì vào không được? Hẳn là không có cái chìa khóa, các ngươi xem trong vòng xoáy tâm, đó phải là cắm vào phi thăng chi thực địa phương. Trong truyền thuyết, chỉ có phi thăng chi thực có thể mở ra cửa phi thăng, coi như là chân tiên đã đến, cũng không có thể dùng cậy mạnh phá vỡ. Đáng hận a, rõ ràng thành tiên cơ hội đang ở trước mắt, vì sao liền mở không ra? Tất cả mọi người nóng nảy trong hai tròng mắt đều tràn ngập sự không cam lòng. Thành tiên cơ hội đang ở trước mắt, hết lần này tới lần khác vào không được, ai có thể cam tâm? Tất cả mọi người đỏ tròng mắt, giống như điên hướng phía cửa phi thăng đánh tới, nhưng mà đổi lấy, nhưng lại một lần bị bắn ra. Đến cuối cùng tất cả mọi người ho ra đầy máu, xương cốt đều tan nát hơn phân nửa. Cái này để cho bọn họ rốt cuộc ý thức được, không có cái chìa khóa, căn bản là mở không ra cửa phi thăng. Lập tức, không ít người âm thầm truyền tin, đem cửa phi thăng một chuyện đưa tin cho mình thân bằng hảo hữu. Cũng không biết việc này đến tột cùng là tốt là xấu. Lăng Tiên thầm than một tiếng, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy phức tạp, có tin mừng vui mừng, cũng có lo lắng. Trực giác nói cho hắn biết, việc này tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, có khả năng cùng lưỡng giới tương dung đồng dạng, đều là âm mưu. Nếu là âm mưu, vậy thật là đáng sợ, chỉ là trong truyền thuyết cửa phi thăng, làm sao có thể trở thành âm mưu một bộ phận. Lăng Tiên nhíu mày, ở vào một cái vướng mắc của trạng thái. Hắn muốn tin tưởng cửa phi thăng thật sự, nhưng lại thiên tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Hắn cũng muốn tin tưởng cái này là giả, nhưng cũng có rất nhiều nói địa phương khác nhau. Vì vậy, Lăng Tiên vạn phần xoắn xuýt, tiến thối lưỡng nan. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua, hắn như cũ ở vào do dự bên trong, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Mà đang ở hắn chần chờ sắp, từng đạo bóng người xuyên việt vô tận vực sâu, rơi xuống đất. Về sau càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, có bị mọi người tại đây gọi đấy, cũng có chứng kiến dị tượng chạy tới. Dù sao, cửa phi thăng tản ra hào quang thông thiên triệt địa. Giống như cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, giống như ánh sáng lấy càn khôn. Vì vậy, lưỡng giới tu sĩ đều thấy được, cũng đều nhao nhao hướng phía nơi đây hội tụ. Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng sinh linh đuổi ở đây đều không ngoại lệ, đều là cường giả. Về sau, bọn hắn liền điên cuồng, dốc sức liều mạng hướng phía cửa phi thăng đánh tới. Chỉ tiếc đổi lấy cũng không phải trường sinh bất tử, mà là đầu rơi máu chảy. Điều này làm cho trốn ở trong tối Lăng Tiên càng phát ra kiên định không thể xuất ra phi thăng chi thực ý niệm trong đầu. Tại chỗ cường giả thật sự nhiều lắm, thậm chí có mấy người liền hắn đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nếu là ở loại tình huống này xuất ra phi thăng chi thực, chỉ sợ lập tức sẽ gặp bị đếm không hết công kích chém thành muôn mảnh. Cho nên hắn manh động thoái ý. Tuy nhiên dưới mắt tâm tư của mọi người đều đặt ở cửa phi thăng ở trên, nhưng vạn nhất những người kia nhớ tới chân long tủy, vậy hắn đã có thể thảm rồi. Bởi vậy, Lăng Tiên lặng lẽ rời đi, về tới nhà tranh yên lặng chú ý chuyện này đến tiếp sau phát triển. Bởi vì không có cái chìa khóa, cho nên bất luận kẻ nào đều không có thể mở cửa phi thăng, bất quá tin tức này cũng tại ngắn ngủn nửa ngày trong lúc đó truyền khắp lưỡng giới. Về sau, lưỡng giới liền lâm vào trước nay chưa có sôi trào ở bên trong, tất cả sinh linh đều điên cuồng, hoàn toàn triệt để điên cuồng. Hết cách rồi, thành tiên cơ hội hấp dẫn quá lớn, ngoại trừ đã phi thăng tiên nhân, bất luận cái gì sinh linh cũng không ngăn cản được. Cho nên, lưỡng giới triệt để sôi trào, mặc dù là những lánh đời kia không ra lão quái vật cũng nhao nhao nhảy ra ngoài. Chỉ tiếc nhảy ra cũng vô dụng. Những lánh đời kia không ra lão quái vật thậm chí liên hợp đến cùng một chỗ cũng vô pháp dùng cậy mạnh mở ra cửa phi thăng. Cuối cùng nhất, tất cả mọi người xác định một sự kiện, ngoại trừ cái chìa khóa, liền không có cách nào có thể mở ra cửa phi thăng rồi. Bởi vậy, lưỡng giới sinh linh bắt đầu tìm kiếm phi thăng chi thược, mặc dù biết rất xa vời, nhưng thành tiên cơ hội đang ở trước mắt, ai có thể trơ mắt bỏ qua. Mà đang ở lưỡng giới sinh linh điên cuồng tìm kiếm sắp, một tin tức tại ngắn ngủn nửa ngày thời gian ở trong truyền khắp lưỡng giới. Nội dung chỉ có một câu nói: phi thăng chi thược tại lăng tiên trên tay. Trong lúc nhất thời, cái tên này lần nữa vang vọng lưỡng giới, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ trong lòng, cũng điên cuồng. Bất quá lúc này đây có thể không phải là cái gì chuyện tốt, đối với lăng tiên mà nói, đây cũng là tai họa ngập đầu. Cửu tiên đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309. Dung luyện. Chương 1309. Dung luyện. Phi thăng chi thược tại lăng tiên trên tay. Một câu nói ngắn gọn, mang tới rung động nhưng lại cực sự mãnh liệt đấy, trực tiếp oanh động lưỡng giới. Tất cả mọi người điên cuồng, tất cả thế lực lớn nhao nhao phái ra mật thám, nghe ngóng lấy lăng tiên tin tức. Mà ở đem vị trí hắn tập trung tại Vạn Bảo lâu về sau, thì là lập tức lên đường chạy tới nơi đây. Mục đích không thể nghi ngờ là vì phi thăng chi thược. Cưỡng bức cũng tốt, lợi dụ cũng tốt, tóm lại một câu, đó chính là tất phải lại để cho lăng tiên giao ra phi thăng chi thược. Hết cách rồi, cửa phi thăng hấp dẫn quá lớn, đừng nói lăng tiên chỉ là một đệ lục cảnh tu sĩ, coi như là đệ thất cảnh, người trong thiên hạ cũng phải buộc hắn giao ra đây. Cho nên, nhưng phàm là đệ lục cảnh cường giả đều động thân, nhao nhao hướng phía Vạn Bảo lâu hội tụ. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, lưỡng giới rung chuyển. Toàn bộ thiên hạ đều bởi vì lăng tiên một người nhi động. Khi lăng tiên biết được tin tức này lúc đạo thiên hạ vừa vặn bước qua cánh cửa. Vốn là gặp đến cô gái này tới đây, hắn còn có mấy phần cao hứng, nhưng là tin tức đột nhiên xuất hiện này thật sự là lại để cho hắn cao hứng không nổi. Ý vị này hắn đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, hoặc là nói là đứng ở đại thế đối diện. Nếu như hắn giao ra phi thăng chi thược, vậy dĩ nhiên là bình an vô sự, nhưng nếu là không giao, đó chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Chân chính người trong thiên hạ. Dưới mắt tất cả mọi người đã biết cửa phi thăng tồn tại, cũng biết đây là vĩnh sinh bất tử biện pháp duy nhất. Dưới loại tình huống này, hắn nếu không phải giao cho, vậy chờ đợi hắn đấy chính là khắp thiên hạ người lửa giận. Cái này đổi lại bất cứ người nào đều chịu không nổi. Vì vậy, lăng tiên gặp khó khăn, mà ở khó khăn đồng thời, hắn cũng càng phát ra kiên định đây là một cách âm mưu nghĩ cách. Chỉ vì thân thể hắn hoài phi thăng chi thực một chuyện bị tán phát ra ngoài. Điều này làm cho hắn liên tưởng đến tại Nhạc Châu thời điểm cũng là có nhân tướng thân thể hắn hoài phi thăng chi thực một chuyện lan rộng ra ngoài. Lúc này mới đưa tới thất tông 18 môn đuổi giết. Bởi vậy, lăng tiên không thể không hoài nghi, hai chuyện này tồn tại liên hệ, hoặc là nói, là cùng một cái hắc thủ sau màn gây nên. Mà đã tồn tại hắc thủ sau màn, cái này cửa phi thăng, phải chăng cũng là âm mưu một bộ phận. Lăng tiên không cách nào xác định. Nhưng hắn tin tưởng mình phán đoán, việc này nhất định tồn tại dù gì. Cho dù cửa phi thăng cùng cái chìa khóa đều là thật, cũng chưa chắc có thể như người trong thiên hạ mong muốn. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà người mang phi thăng chi thược. Đạo thiên hạ đôi mắt dễ thương tỏa sáng, nói: lăng tiên, chúng ta đi đem cửa phi thăng mở ra, phi thăng lên trời sao? Nghe vậy, lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có cơ hội sao? Cũng thế. Đạo thiên hạ khe khẽ thở dài, nói: cái này, ngươi có thể phiền toái, giao cho đi, nuốt không trôi cơn tức này. Không giao, chính là cùng người trong thiên hạ là địch. Đúng vậy a, trừ phi ta cường đại đến quét ngang lưỡng giới tình trạng, bằng không thì căn bản không chống lại được người trong thiên hạ. Lăng tiên thở dài một tiếng, trong lòng biết chính mình lần chỉ có thể thỏa hiệp. hết cách rồi, cái này là đại thế, lực lượng của cá nhân không cách nào chống lại. Đạo Thiên Hạ bất đắc dĩ, nói. Ngoại trừ thỏa hiệp, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào. Đúng vậy, chỉ có thể thỏa hiệp a. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, nói. Bất quá, cái này chưa hẳn liền là một chuyện xấu, dù sao dưới mắt, phi thăng chi thực thế nhưng mà cái năng thủ sơn dụ. Nói cũng đúng, vậy ngươi đây coi như là quyết định giao ra rồi hả? Đạo Thiên Hạ có vài phần không cam lòng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn hao hết tâm lực, thậm chí là chết qua một lần, mới lấy được phi thăng chi thược, sao có thể cam tâm chắp tay nhường cho người. Bất quá, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế cuộc hôm nay đối với hắn quá bất lợi, hắn không chút nghi ngờ, chính mình một khi cự tuyệt tất nhiên sẽ lọt vào các lỗ ngang ngược vây công. Hết cách rồi, chỉ có thể thỏa hiệp. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, bỗng nhiên nghĩ đến đủ loại rượu gì, không khỏi nói. Bất quá, đến tột cùng là ai có hại chịu thiệt còn chưa nhất định. Cái này là ý gì? Đạo Thiên Hạ khó hiểu. Không có gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bởi vì cái gọi là tái ông thất mã họa phúc khôn lường, hắn cũng không nhận ra chính mình sẽ là thua thiệt một phương. Về sau, hắn nói sang chuyện khác. Đem Ngọc Tịnh Bình cùng Đại Nhật Thần Đao giao ra đây sao? Dựa vào cái gì? Đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Đạo Thiên Hạ bĩu môi. Đừng quên, là ai mạo hiểm phong hiểm giúp ngươi ngăn lại tam đại chí tôn trẻ tuổi đấy? Nếu là không có ta, ngươi có thể toàn thân trở ra. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi cũng đừng trở mặt a. Trở mặt, ta liền đừng tới. Đạo Thiên Hạ lầm bầm một câu, nói. Chỉ là có chút không nỡ. Không nỡ cũng không được, chúng ta ngay từ đầu thế nhưng mà đã nói rồi đấy, lấy, phân chia 5.5 sổ sách. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Như vậy đi, Ngọc Tịnh Bình đối với ta vô dụng, chính ngươi giữ lại, Đại Nhật Thần Đao liền mỗi người một nửa tốt rồi. Nghe vậy, Đạo Thiên Hạ vốn là vui vẻ, về sau, khuôn mặt liền sụ xuống. Đao này cũng đã là thành phẩm lấy, làm sao chia thành hai nửa a? Dung luyện thành Đại Nhật Tiên Kim là đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Cây đao kia ta xem qua, nói thật, thủ pháp luyện chế rất thô ráp. Hoàn toàn tao đạp Đại Nhật Tiên Kim loại này vô thượng thần liệu. Chẳng đem dung luyện, giá trị ngược lại rất cao chút ít. Thật sự, Đạo Thiên Hạ bán tín bán nghi. Đương nhiên, ngươi phải tin tưởng của ta khí đạo tạo nghệ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn khí đạo thế nhưng mà truyền thừa cùng Đoán Sơn Hà, mặc dù không có đạt tới tông sư chi cảnh, nhưng nhãn lực so với tầm thường tông sư còn tốt hơn. Cho nên, hắn đã sớm nhìn ra chuôi này Đại Nhật Thần Đao rất kém cỏi, không bằng đem trở lại như cũ là Đại Nhật Tiên Kim, luyện chế lại một lần. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Đạo Thiên Hạ gật gật đầu, đem Đại Nhật Thần Đao lấy ra, đưa cho Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, phần tà thần diễm nổi lên, đem đao này chăm chú bao khỏa. Lập tức, khủng bố nhiệt độ cao tràn ngập ra, lại để cho nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên thăng đến đỉnh. Bất quá, Đại Nhật Thần Đao lại không có nửa điểm dấu hiệu hóa tan không tê. Đối với cách này, Lăng Tiên cũng không có ngoài ý muốn. Đao này tuy nhiên thủ pháp luyện chế thô ráp, nhưng dù sao chính là dùng Đại Nhật Tiên Kim tạo thành, tự nhiên là không thể nào đơn giản hóa tan. Cho nên, tay hắn niết khí đạo pháp quyết, một phương diện ra tốc thần hỏa nhiệt độ, một phương diện phân giải đao này. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trọn vẹn đã qua 3 ngày thời gian, đao này mới bị hóa tan thành lớn chừng bàn tay vàng ấm ánh thần liệu, còn những tài liệu khác đều thống thống bị hóa tan. Về sau, Lăng Tiên lấy ra Tử Diệu Kiếm Tiên, dùng hết toàn lực bổ vào Đại Nhật Tiên Kim bên trên. Bạch, tia lửa văng gấp nơi, lớn chừng bàn tay tiên kim bị một phân thành hai, đẹp mắt hào quang chiếu sáng thiên vũ. Đạo Thiên Hạ hai con ngươi cũng xoạt thoáng cái phát sáng lên. Đây chính là Đại Nhật Tiên Kim a. Dù là chỉ là một bán, đó cũng là giá trị khó có thể lường được chí bảo, tự nhiên là lại để cho hắn có chút vui sướng. Lăng Tiên cũng là như thế. Hắn lần này không chỉ có gặt hái được ngộ pháp thư cùng chân long tủy, còn lấy được đại nhật tiên kim, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Tiếp đó, liền ngồi đợi phiền toái đến thăm sao. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Về sau ta liền bế quan, không được xuất bản sự tình để thế nhân đi tranh đoạt thành tiên cơ hội sao. Nói xong, hắn nhắm đôi mắt lại tính tỏa tại trong sân. Hai ngày sau đó, vài chi không rõ bóng người cường thế hạ xuống nơi đây, đều không ngoại lệ, đều là để lục cảnh trở lên cường giả. Mà những người này cũng thập phần bá đạo, không chỉ có làm càn phóng xuất ra khí thế, lời nói cũng tràn đầy nồng nặc bức bách ý. Lăng Tiên, giao ra phi thăng